Nhưng là Bạch Thắng hiện tại theo U Minh Huyết Hà Kỳ cùng Ngũ Đăng Thần Chủ đồng hành, bình thường tai họa quỷ vật vẫn chưa dựa vào là gần đây, đã bị cái này hai đại chân tiên đẳng cấp tồn tại giống như khốc liệt kiêu dương một loại khí tức cấp chiếu thành cho bụi. Ngũ Đăng Thần Chủ cùng U Minh Huyết Hà Kỳ tại Cửu U Chi Địa, tựa như trong đêm tối hỏa đăng, chói mắt vô cùng, chỉ là hào quang như ban ngày, đối với Cửu U Chi Địa tà linh mà nói, nhưng lại giống như đáng sợ nhất đồ vật. Bạch Thắng độn quang hơi chậm, bất quá một khắc, đã bị hai đại tồn tại rơi xuống không ít, Bạch Thắng cùng Ngũ Đăng Thần Chủ cùng U Minh Huyết Hà Kỳ lại tự bất đồng, khí tức của hắn cùng Cửu U Chi Địa hoàng mỹ phù hợp, như cá gặp nước, hắn bả Cửu Không Thiên Quỷ gây huyền minh thả ra, vô số Cửu U Chi Địa tà linh lệ quỷ, nhao nhao đến quăng, không phải là bị hắn tẩy luyện bản ngã ý thức, luyện làm âm binh, tự là bị trực tiếp luyện hóa, trở thành Cửu Không Thiên Quỷ, huyền minh đại bổ dưỡng nguyên khí. Ngay từ đầu Bạch Thắng còn tưởng rằng Ngũ Đăng Thần Chủ cùng U Minh Huyết Hà Kỳ hội mang khế chính mình, nhưng là đương bọn hắn cùng một chỗ bay vào Cửu U Chi Địa về sau, cái kia hai cái đại năng càng bay càng nhanh, Bạch Thắng bắt đầu còn cố gắng đuổi theo, nhưng là rất nhanh hắn tự hơi hơi suy nghĩ, thầm nghĩ, ta cái này là ngốc tử rồi, bọn hắn đều đã đi rồi, ta còn đuổi theo cái gì? Hắn nhất thời bả độn quang ngưng tụ, dứt khoát dừng lại tại nguyên chỗ bất động. Lúc này Bạch Thắng cũng đã bay ra ước có mấy vạn lý xa, tuy nhiên còn có thể xa xa cảm ứng được bên giới tồn tại, nhưng là Cửu U Chi Địa rất nhiều tà khí, quấy nhiễu thật sự quá lớn, Bạch Thắng cũng không dám xác định, mình nếu là tại bay xa một ít, còn có thể hay không tìm kiếm được trở về minh giới con đường, dù sao đã đi ra, cũng đừng vội lập tức trở về đi, mượn nhờ Cửu U Chi Địa âm sát khí, ta không bằng bả tân học pháp thuật nhiều tế luyện mấy trọng cấm chế, ta cảm giác. Cảm thấy mặt này U Minh Huyết Hà Kỳ tương có trọng dụng, Bạch Thắng Cửu Không Thiên Quỷ e huyền minh, có vài kiện phẩm giai cũng không lắm, cao, hắn cũng không thế nào dùng được lấy pháp khí, tuy nhiên trải qua trước trọng luyện, có chút pháp khí phẩm chất đề thăng không nhỏ, nhưng là có vài món như cũ không chịu nổi trọng dụng đấy. Vốn Bạch Thắng cũng không muốn cầm những này, pháp khí như thế nào, nhưng là tại cùng U Minh Huyết Hà Kỳ học được U Minh Huyết Hà Thần Cấm Chi Hậu, hắn tự động tâm tư. Bạch Thắng thúc dục Cửu Không Thiên Quỷ huyền minh, bất trụ phun ra nuốt vào Cửu U Chi Địa thiên địa nguyên khí, không câu nệ là Cửu U âm sát khí, huyền sương âm sát, vẫn là các loại ngâm tà chi khí, cùng một chỗ toàn bộ đều nuốt nạp đến U Minh trong địa ngục, tinh khiết hóa thành huyền minh chân thủy pháp lực, sau đó tài toàn bộ đều quán chú đến đó cán mới tế luyện U Minh Huyết Hà Kỳ phía trên. Bạch Thắng bả Cửu Không Thiên Quỷ huyền minh phía trên, một kiện không cần pháp khí một ngón tay. Kiện pháp khí này tự sụp đổ tán vì vô số huyền minh chân phù, Bạch Thắng những này huyền minh chân phù dựa theo U Minh Huyết Hà Thần Cấm con đường, cùng một chỗ đã đánh vào nhà mình mới tế luyện U Minh Huyết Hà Kỳ bên trong, qua không được một lát, cái này cán U Minh Huyết Hà Kỳ tự liên tiếp đột phá, đợi đến Bạch Thắng bả kiện pháp khí này hóa giải đi ra huyền minh chân phù toàn bộ luyện nhập, cái này cán U Minh Huyết Hà Kỳ đã bị tế luyện đã đến 11 trọng cấm chế, Bạch Thắng thấy vậy pháp có thể thực hiện. Liền đem mặt khác một kiện phẩm chất kém cỏi nhất pháp khí lấy ra, Bạch Thắng phen này tế luyện U Minh Huyết Hà Kỳ, ngã xuống hóa đi không ít công phu. Đương hắn bả Cửu Không Thiên Quỷ, huyền minh trong những cái kia, phẩm giai không cao, tác dụng không lớn pháp khí đều hóa giải không còn, toàn bộ đều tế luyện đến U Minh Huyết Hà Kỳ chi về sau, kiện pháp khí này đã đạt đến 32 trọng cấm chế, đã tính toán một kiện phẩm chất tương đương không tầm thường thần cấm pháp khí rồi. Bạch Thắng đang tại đặc biệt chú ý tế luyện kiện pháp khí này, bỗng nhiên một cổ lực lượng khổng lồ, theo hư vô bên trong xuất hiện, nhất thời đem hắn thu hút Cửu U Chi Địa chỗ sâu nhất. Bạch Thắng còn không kịp ngăn cản, tự không tự chủ được xuyên qua vô tận hư không, sau đó tự đã nghe được rầm rầm một mảnh đại hà chảy xuôi thanh âm. Bạch Thắng mở mắt ra nhìn lúc, đã thấy Ngũ Đăng Thần Chủ Ma Nguyệt Nhiêu cùng U Minh Huyết Hà Kỳ, đang tại một đầu đại hà phía trên, nhìn cái này đầu đại hà. Mặt sắc đều có phần ngưng trọng. Bạch Thắng hơi hơi cảm ứng, nhịn không được quái kêu nhất thanh, cái này đầu đại hà tinh khí 10 phần, vậy mà toàn bộ đều là do huyền minh chân thủy tạo thành. Phải biết rằng huyền minh thông u pháp chính là muốn bả Cửu U âm sát khí cùng các loại tà khí luyện hóa, chuyển thành huyền âm chi khí, sau đó lại bả huyền âm chi khí luyện hóa vi huyền minh chân khí, lúc này mới có thể đủ hóa vì bản thân pháp lực, đợi đến huyền minh thông u pháp tu luyện tới ngưng sát chi cảnh thời điểm. Huyền minh chân khí đã luyện hóa được huyền sương âm sát chi hậu, phẩm chất sẽ càng tiến một bước, chuyển thành huyền minh chân thủy, muốn bả một thân pháp lực đều chuyển thành huyền minh chân thủy, cũng không biết muốn bao nhiêu vất vả, nhiều ít cố gắng, nhưng là cái này đầu đại hà, ba lan bao la hùng vĩ, khoảng chừng mấy trăm dặm rộng lớn, hắn trường lại càng không biết có bao nhiêu vạn dặm, suốt một đầu sông đều là huyền minh chân thủy, có thể nào không cho Bạch Thắng kinh ngạc. Bạch Thắng nhìn cái này đầu đại hà một lát, rốt cuộc kìm nén không được, những này, huyền minh chân thủy là không cần luyện hóa, có thể trực tiếp nuốt hấp, đương hắn bả cửu không thiên quỷ, huyền minh thúc dục, từ nơi này đầu đại hà chi thu giữ cự lượng huyền minh chân thủy thời điểm. Ngũ Đăng thần chủ cùng U Minh huyết Hà Kỳ cũng không để ý tới, chỉ là tại riêng phần mình vận chuyển pháp lực, cũng không biết đang làm những gì. Cái này đầu toàn bộ đều là huyền minh chân thủy tạo thành cuồn cuộn vô cùng dòng sông, đúng là tầng này cửu U Chi địa là tối trọng yếu nhất Minh Hà. Bạch Thắng vận chuyển pháp lực, thu lấy cự lượng huyền minh chân thủy thời điểm, theo Minh Hà bên trong sinh ra một cổ hấp nhiếp chi lực, tự hồ muốn đem hắn phản hấp xả đi vào. Bạch Thắng ỷ vào pháp lực hùng hồn, ngược lại cũng có thể kháng cự. Nhìn giống như vòi rồng một loại, theo Minh Hà trong bay lên huyền minh chân thủy, Bạch Thắng trong lòng vui mừng vô cùng. Những này huyền minh chân thủy hợp thành vào cửu không thiên quỷ, huyền minh bên trong, lập tức tự dọc theo cửu không thiên quỷ, huyền minh, quán chú đến Bạch Thắng hơn 10 kiện pháp khí bên trong, thậm chí còn thoải mái hắn mấy vạn khẩu âm binh, còn có nuôi dưỡng tại U Minh địa ngục cùng tô nạp đồ cùng tam đồ hà bên trong kim túi trùng, thiên trúc trùng sâu, những viết tay âm binh cùng những này. Sau không ngừng có đột phá cảnh giới thế hệ, mỗi một đầu âm binh đột phá, Bạch Thắng pháp lực sẽ hơi hơi tăng trưởng một phần, mỗi một đầu kim túi trùng đột phá, phun ra nuốt vào hư không mảnh vỡ sẽ nhiều tăng một mảnh thậm chí mấy mảnh, những này, hư không mảnh vỡ đều hội tụ đến Bạch Thắng cái kia 70 khẩu thập bát nê lê địa ngục kiếm bên trong, tăng trưởng những này kiếm quan sắc bén, Bạch Thắng chính tu luyện vui vẻ hết ý, U Minh huyết Hà Kỳ bỗng nhiên thanh quát to một tiếng, kêu lên, nên đi xuống. Bạch Thắng bị một cổ đại lực một kéo, nhất thời hướng Minh Hà bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một cái hắc đen ngòm, sâu không thấy đáy vòng xoáy trong quang đi. Bạch Thắng biết rõ chính mình dãy dụa không được, dứt khoát liền buông tha kháng cự, chỉ là bả toàn bộ pháp lực thu hồi lại hộ thân. Ngay sau đó hắn tự chứng kiến U Minh huyết Hà Kỳ biến thành huyết Hà Chân Long cùng Ngũ Đăng thần chủ cùng một chỗ, đi theo mình cũng đầu nhập vào cái này Minh Hà vòng xoáy. Trong lúc nhất thời Bạch Thắng cũng không biết đi qua mấy sinh mấy đời. Minh Hà chi thủy tựa hồ có điên đảo sai loạn thời không chi lực, đợi đến Bạch Thắng làm đến nơi đến chốn, túc hạ đã cũng không vô tận minh thổ, mà là tựa như huyết nhục một loại ám khu đất đỏ. Tầng này đúng là huyết nhục địa ngục, cũng là huyết hà điềm lành chi địa. Bạch Thắng đưa mắt nhìn quanh, rốt cuộc nhìn không đến Ma Nguyệt Nhiêu cùng U Minh huyết Hà Kỳ là bất luận cái gì bóng dáng, hắn cũng không lắm để ý hai người này, hai vị này đại năng đều có chân tiên đẳng cấp bổn sự. Ngược lại là chính bản thân hắn, phải làm đáng giá lo lắng, tại huyết nhục trong địa ngục, vẫn là U Minh huyết Hà Kỳ cùng huyết thần tử thích hợp nhất chiến đấu, tự bắt bọn nó đều phóng xuất a. Bạch Thắng bả thân thể rung lên, cửu không thiên quỷ, huyền minh bên trong ba đầu huyết thần tử tự bay ra, cái này ba đầu huyết thần tử là từ cửu không thiên quỷ, hỗn độn thượng diện cái kia ba đầu phân liệt được đến, pháp lực đều có không thua luyện cương đẳng cấp cảnh giới, cái này ba đầu huyết thần tử vừa bay đi ra. Tự phân quang ba phương hướng, thay Bạch Thắng đi thăm dò con đường, Bạch Thắng bả U Minh huyết Hà Kỳ huyền lên đỉnh đầu, bả cửu không thiên quỷ, huyền minh buông ra, lúc này mới suy nghĩ nên đi na một cái phương hướng thăm dò, huyết nhục địa ngục quảng đại khôn cùng, chỉ sợ cũng sẽ không biết so toàn bộ U Minh trấn ngục thần tấm kém bao nhiêu, muốn tại huyết nhục trong địa ngục tìm kiếm được huyết hà tồn tại, chỉ sợ non nữa cũng muốn dựa vào tìm vận may, bằng không thì phải cuối cùng tứ phương, chậm rãi tìm tòi. Bạch Thắng xuất hiện cái chỗ này, không có bất kỳ sinh linh, chỉ là phóng nhãn nhìn lại, bầu trời đại địa, tận vi huyết hồng, xích mênh mông một mảnh, khắp nơi đều là một loại nhan sắc, là huyết cũng là hỏa, vô cùng vô tận, vĩnh viễn không cuối cùng. Bạch Thắng đập mạnh một cước, chỉ cảm thấy đại địa ôn nhu nhơn nhớt, cấm chế tựu như một khối thật lớn huyết nhục một loại, căn bản cũng không có thổ địa cảm giác. Bạch Thắng vận chuyển pháp lực, năm ngón tay hư hư một trảo. Sinh sinh theo mặt đất đào ra một khối lớn huyết đoàn đi ra, cái này tuyệt đại huyết đoàn, bị Bạch Thắng đào sau khi đi ra, vậy mà nhúc nhích biến hóa, đột nhiên phát ra một cổ yêu lực, sinh sinh bị phá vỡ Bạch Thắng pháp lực, hóa thành một đầu toàn thân, chỉ có huyết nhục gắn bó, không có da mao che lấp chó địa ngục ba đầu, cái này đầu chó giữ thành hình chi hậu, lập tức tự đánh về phía Bạch Thắng, tam cái đầu cùng một chỗ mở cái miệng to ra, phân biệt cắn hướng về phía Bạch Thắng tả hữu hai vai cùng cổ họng. Bạch Thắng nơi nào sẽ bị như vậy một nắm tiểu yêu làm bị thương, hắn thậm chí tay chân đều không, cần phải nhúc nhích, cửu không thiên quỷ, huyền minh vận chuyển, lập tức sẽ đem cái này đầu chó địa ngục thu hút trong đó. Cửu không thiên quỷ, huyền minh bên trong không biết nhiều ít đạo pháp lực hợp lực xoắn một phát, cái này cái chó địa ngục ba đầu đã bị sinh sinh giảo sát trở thành một đoàn huyết quang chi khí. Bạch Thắng trên đầu cái kia mặt u minh huyết hà kỳ chỉ là một cái phấp phới, sẽ đem cái này đoàn huyết quang cắn nuốt, luyện hóa vì bản thân tinh khí. Bạch Thắng hơi, cảm, giác hiếu kỳ, thúc giục pháp lực, bả cửu không thiên quỷ, huyền minh hướng mặt đất trầm xuống, nhất thời thì có không biết nhiều ít đoàn huyết nhục bị giảo sát trở thành huyết quang chi khí. U Minh huyết hà kỳ xem như được chỗ tốt, huyết quang phấp phới, trong lúc nhất thời cũng không biết cắn nuốt máu nhiêu nhục. Những này, huyết nhục chính là huyết nhục địa ngục bổn nguyên, Bạch Thắng không kiên nể gì cả luyện hóa, tự hồ kinh động đến cái nào đó tồn tại, bỗng nhiên toàn bộ mặt đất chấn động lên, rất xa một đầu không biết lâu dài nhiều ít lý đến được huyết nhục chậm rãi bay lên giữa không trung, tại trên thân thể huyết quang du tẩu mấy lần chi hậu, biến thành một đầu giác mãn, hung con ngươi bốn bắn. Theo dõi Bạch Thắng, Bạch Thắng đương nhiên sẽ không hơi có sợ hãi, nhưng là lúc này hắn túc hạ huyết nhục địa ngục đại địa, tự hồ cũng sống lại, bất trụ nhúc nhích, trong lúc nhất thời cũng không biết có bao nhiêu huyết nhục hóa thành yêu thú, đương đầu kia luyện huyết giác mãn cô động chân thân chi hậu, dùng Bạch Thắng làm trung tâm, cũng không biết bao nhiêu có bao nhiêu huyết ngục yêu thú biến hóa, xa viễn vọng đi, chỉ thấy những này yêu thú rậm rạp chằng chịt, dần dần thành khôn cùng đại quân, nếu là đổi một người tu sĩ. Không câu nệ tu luyện cái gì đạo pháp, đều muốn tại đây vô biên vô hạn huyết yêu thú đại quân phía dưới, giúp sức chiến đấu đến cuối cùng một phần pháp lực, cuối cùng bị sinh sinh buông đến mệt mỏi đến cực điểm, không phải chết trận cũng muốn mệt chết, huống chi còn có đầu kia luyện huyết giác mãn, uy lực cơ hồ so ra mà vượt đạo cơ đại tông sư, hung uy quá lớn, đã tính Bạch Thắng cũng có thể cảm ứng được vẻ này vô tận áp bách, nhưng là đối với Bạch Thắng mà nói, những này huyết ngục yêu thú đại quân số lượng mặc dù nhiều, nhưng lại cũng không thành hắn vi chiến lực, hắn càng để ý nhưng lại đầu kia luyện huyết giác mãn. Đối mặt cái này đầu hung thú, Bạch Thắng nhẹ nhàng vừa quát, dứt khoát tự đoạt xuất thủ trước rồi. Bạch Thắng đem mình thập bát nê lê địa ngục kiếm thả ra, 70 đạo kiếm quang tung hoành thiết cát, cắt, cái trong nháy mắt bên người huyết ngục yêu thú tự đều bị chém giết một cái cuối cùng. Mà xa hơn chỗ huyết ngục yêu thú, Bạch Thắng căn bản là không cần tự mình ra tay, có cửu không thiên quỷ, huyền minh tự phát vận chuyển. Những này, yêu thú không tự chủ được vùi đầu vào cửu không thiên quỷ, huyền minh, sau đó đã bị vô cùng pháp thuật xoắn thành huyết quang, trong đó đại bộ phận đều vi Bạch Thắng trên đầu u minh huyết hà kỳ nuốt hấp đi, một số nhỏ đều bị cửu không thiên quỷ, huyền minh ở trong các loại pháp khí thôn vệ, đầu kia luyện huyết giác mãn vốn hơi có chút nghiền ngẫm chi ý, muốn nhìn Bạch Thắng bị dưới tay mình luyện ngục yêu thú nuốt luôn cái tinh quang, cũng không nghĩ muốn đích thân ra tay. Nhưng là mắt nhìn cả nhân loại này hung uy như vậy, hắn cũng tự kìm nén không được, nhất thanh ti ti thét dài, thân bên ngoài tự có mấy trăm đoàn huyết quang thần lôi ngưng tụ, cùng một chỗ hướng Bạch Thắng trên người oanh xuống dưới. Bạch Thắng mặc dù đạo pháp cao cường, thế nhưng mà cũng không muốn ngạnh sanh sanh thừa nhận cái này đầu luyện huyết giác mãn huyết quang thần lôi, cái này đầu luyện huyết giác mãn tu vi thẳng ép đạo cơ thế hệ, những này huyết quang thần lôi uy lực cũng là thật lớn, nếu là có thể đủ vận dụng đấu chuyển tinh di thần cấm. Bạch Thắng đương nhiên là một hơi tương chi đô bắn ngược trở về, nửa điểm cũng không sợ lấy người liều mạng pháp thuật, nhưng là hắn hiện tại dùng chính là huyền minh thông u pháp, cho nên không thể chọn dùng bực này chiến thuật, mà là bả độn quang một tung, trong thời gian ngắn tự biến mất vô tung vô ảnh. Thập bát nê lê địa ngục kiếm vốn chính là chuyển dời hư không kiếm pháp, Bạch Thắng bả độn pháp triển khai, so kiếm quang còn muốn thần diệu khó lường, hắn căn bản là mặc kệ đầu kia luyện huyết giác mãn phun ra nuốt vào huyết quang thần lôi. Chỉ là không ngừng chém giết những cái, kia luyện ngục yêu thú, đầu kia luyện huyết giác mãn ở đâu cho được Bạch Thắng như thế hung hăng ngang ngược, phẫn nộ vạn phần, sau đó đuổi giết, ngàn vạn lôi quang bên trong, còn xen lẫn vô số huyết quang thần diễm, đúng là huyết nhục trong địa ngục lửa địa ngục, có thể, nhất, đốt cháy tu đạo chi sĩ hồn phách. Bạch Thắng ỷ vào động pháp huyền diệu, căn bản cũng không để ý tới cái này đầu luyện huyết giác mãn, trận này chiến đấu tự xuất hiện kỳ quái một mặt, một đạo lập lòe động quang chi hậu. Luyện huyết giác mãn điên cuồng tấn công, huyết quang thần lôi chấn thiên giá loạn tiếng nổ, lửa địa ngục đốt cháy bát cực, nhưng chính là kiếm mờ không đến cái kia đạo động quang. Mà cái kia đạo động quang những nơi đi qua, tự như châu chấu vận chuyển qua, không biết nhiều ít đầu luyện ngục yêu thú bị không hiểu thấu lực lượng thôn vệ, bỗng nhiên tự thân bất do kỹ bay lên giữa không trung, sau đó liền biến thành một đoàn huyết vụ, thậm chí có hình kiếm quang, chém giết còn chưa kịp không hiểu thấu chết mất nhiều. Bạch Thắng không câu nệ bay đi nơi nào, trên đầu tất nhiên có cái kia một cây U Minh Huyết Hà Kỳ, cái này cắn U Minh Huyết Hà Kỳ cắn nuốt vô lượng huyết quang, đã dần dần sinh ra biến hóa, ẩn chứa cấm chế pháp lực, một tầng tuôn ra, vốn chỉ là 32 trọng cấm chế U Minh Huyết Hà Kỳ, cái như vậy trong chốc lát công phu, cũng đã lại lần nữa đột phá một trọng cảnh giới. Phải biết rằng U Minh Huyết Hà Thần Cấm cũng không phải là tầm thường pháp thuật, cũng mấy chục chủng pháp thuật hợp luyện, tài có thể hóa thành thần cấm pháp thuật. Mỗi một trọng cấm chế tăng lên, đều là mấy chục chủng pháp thuật từng cái đề thăng, tài có thể đạt đến cảnh giới, thần cấm pháp thuật mỗi một trọng cấm chế đề thăng, đều nếu so với tầm thường pháp thuật gian nan mấy chục lần, nhưng là đề thăng chi hậu uy lực cũng sẽ so tầm thường pháp thuật lớn hơn mấy chục lần. U Minh Huyết Hà Kỳ cấm chế tăng lên tới 33 trọng chi hậu. Mặt này huyết sắc trường kỳ thượng tựu ẩn ẩn có một đầu huyết long bóng dáng như ẩn như hiện, đầu kia luyện huyết giác mãn nhất thời giận tím mặt, đột nhiên nhất thanh thét dài, bay thẳng chính không, sau đó thân thể bạo tán ra, hóa thành một trương huyết sắc lưới lớn, vô số huyết quang thần lôi cùng lửa địa ngục diễn tụ tập, tự hướng xuống dưới bao phủ xuống. Cái này đầu luyện huyết giác mãn biến thành huyết sắc lưới lớn, quang và mấy ngàn dặm, Bạch Thắng nhìn liếc, chút nào cũng không ý kỵ, hắn biết rõ rộng như vậy đại huyết sắc lưới lớn chính mình căn bản né tránh không khai mở, hắn chuyển dời pháp thuật không thể nào chuyển qua xa như vậy, nhưng là cái này đầu luyện huyết giác mãn dám bả thân hình hóa thành huyết quang thần mạng, đối với Bạch Thắng mà nói tựu cơ hồ rốt cuộc không tạo thành uy hiếp, bởi vì này chủng huyết quang lưới lớn bao trùm thật sự thái quản, bình quân đã đến mỗi một chỗ, uy lực tựu yếu đích kém xa, Bạch Thắng căn bản cũng liền mặt khác thủ đoạn đều không cần, chỉ là từng tiếng uống, lấy tay hướng xuống dưới hư hư nhấn một cái. Cửu không thiên quỷ huyền minh tự ầm ầm rơi xuống, bả cái này đầu luyện huyết giác mãn biến thành huyết quang mạng lưới khổng lồ cùng một chỗ thu nhiếp, mà bắt đầu, cái này đầu luyện huyết giác mãn giật mình phía dưới, thế mới biết không ổn, dốc sức liều mạng muốn bả huyết quang tụ lại, lại lần nữa hóa thành một đầu cự mãn, lại ở đâu còn kịp, Bạch Thắng bả cửu không thiên quỷ huyền minh vận chuyển, sinh sinh bả cái này đầu luyện huyết giác mãn biến thành huyết quang mạng lưới khổng lồ thiết cắt, cắt, trở thành vô số, mảnh vỡ. Đã bắt đầu cưỡng ép luyện hóa. U Minh Huyết Hà Kỳ lúc này đây thế nhưng mà thoải mái lợi hại, theo cửu không thiên quỷ, huyền minh bên trong, tự như huyết hà sụp đổ một loại, một cổ dồi dào huyết quang, tự như thiên thân thác nước, hung hăng quán chú xuống dưới, bất quá một khắc, U Minh Huyết Hà Kỳ nội bao hàm U Minh Huyết Hà Thần Cấm cũng đã lại lần nữa đột phá, 34 trọng, 35 trọng, 36 trọng, đợi đến cửu không thiên quỷ, huyền minh quán chú đến huyết quang dần dần dừng lại nghỉ. U Minh Huyết Hà Thần Cấm đã đột phá 38 trọng cấm chế, cái này Bạch Thắng mới tế luyện pháp khí cũng đã thành công tiến giai thành ngũ giai thần cấm pháp khí. U Minh Huyết Hà Kỳ thượng cái kia một đầu huyết long bóng dáng cũng thét dài nhất thanh, thoát ly mặt cờ, bay ra, biến thành một đầu cánh tay phẩm chất, chiều dài mấy trượng huyết hà chân long. Mặt này U Minh Huyết Hà Kỳ là Bạch Thắng hủy đi hơn 10 kiện pháp khí, lúc này mới tế luyện phôi thai, hắn cũng chưa từng nghĩ đến, rơi vào huyết nhục trong địa ngục. Rõ ràng ngắn như vậy thời gian, tự tế luyện đến tình trạng như thế, cơ hồ nhanh muốn đuổi kịp cửu không thiên quỷ, huyền minh bên trong, mặt khác vài món lợi hại nhất pháp khí rồi, đánh chết cái này đầu cơ hồ là tương đương tự động chịu chết luyện huyết giác mãn chi hậu, Bạch Thắng trong lòng cực kỳ thoải mái, chỉ một ngón tay, cửu không thiên quỷ, huyền minh nhất thời phát uy, lực lượng vô hình bả cái này một mảnh đại địa cày một lần lại một lần, thẳng đến không còn có bất luận cái gì một đầu luyện ngục yêu thú sinh ra đời. Lúc này mới thôi, lúc này phạm vi mấy ngàn dặm ở trong, huyết nhục một loại mặt đất đã đều bị quét đãng không còn, lộ ra càng bên dưới cứng rắn như sắc huyết sắc loạn thạch, những này, huyết nhục địa ngục thạch đầu, cũng coi là một loại luyện khí tốt tài liệu, chỉ là phẩm chất cũng có cao thấp, Bạch Thắng mặc dù có tâm làm một lần thợ mỏ, nhưng lại không có cái kia kiên nhẫn, liền đem thủ hạ âm binh đều phóng ra, binh binh tằng tằng cùng nhau loạn nện, nhưng phàm là bị nện toái lại không thể tiếp, đặc biệt chắc chắn. Nện không toái tựu đều đưa vào cửu không thiên quỷ, huyền minh bên trong, có ném tới cầu nại hà xuống, có ném tới u minh trong địa ngục, dù sao đều có địa phương đặt phóng thích, Bạch Thắng tại nguyên chỗ lưu lại tam nhật, hắn xuất hiện cái này một chỗ huyết nhục địa ngục, sinh sinh bị hắn đào một cái hố to, mắt nhìn trì hoãn nửa xuống dưới, cũng không quá nhiều thu hoạch. Bạch Thắng tự thu thủ hạ âm binh, âm thầm định rồi một cái phương hướng, liền đi phía trước bay đi. Cứ như vậy một đường phá hư tính khai khẩn đứng dậy. Bạch Thắng tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại đem huyết nhục địa ngục sinh sinh làm ra đến một đầu rộng vài trăm dặm, tràn đầy trăm trượng khe rảnh đi ra, nhưng phàm là ngăn tại hắn đằng trước, đều bị cái thằng này đào móc rồi. Bạch Thắng một bên phá hư, một trước mặt hành, đã bay mấy vạn dặm, cũng không, nửa luyện ngục yêu thú xuất hiện, tự hồ toàn bộ huyết nhục địa ngục đều an tĩnh đứng dậy, dùng hắn như thế hủy diệt huyết nhục địa ngục nguyên sinh thái đích thủ đoạn, cái kia cán U Minh huyết hà kỳ phẩm giai tựu ngày càng tăng vọt, ước chừng mấy tháng về sau, cái này cán U Minh huyết hà kỳ ngang nhiên đột phá 45 trọng cấm chế đại quan, nhảy lên làm ngũ giai pháp khí, nhưng chính là tại U Minh huyết hà kỳ đột phá hợp lý. Bạch Thắng rốt cục cảm ứng được dồi dào huyết khí nồng đậm, hơn nữa nhìn đã đến cuồn cuộn huyết hà lao nhanh không ngớt ba lan bao la hùng vĩ. Nếu là theo cực cao chỗ hướng xuống dưới nhìn lại, Bạch Thắng chỗ trải qua chi lộ tựa như đinh ốc, theo một điểm bắt đầu, một vòng khai mở quấn, vòng tròn luẩn quẩn càng lúc càng lớn, chỗ trải qua chi địa cũng càng lúc càng rộng, tại bao trùm một số gần như trăm vạn dặm hơn chi hậu, lúc này mới cùng huyết hà chằng chịt. Bạch Thắng cảm ứng được huyết hà ngay tại cách đó không xa. Liền buông tha cho trước phương pháp, bắn lên độn quang bay vào U Minh huyết hà kỳ bên trong, khống chế mặt này huyết hà kỳ, thúc dục vô tận huyết quang cô động huyết hà chân long, bay vút lên cửu thiên, tiêu dao không cố kỵ. Bạch Thắng rơi vào huyết nhục địa ngục đến nay, một mực đều nhìn không đến bất luận cái gì chính thức sinh linh, về phần những cái kia, huyết nhục địa ngục biến thành luyện ngục yêu thú, tuy nhiên cũng phục cường hoành, nhưng bản thể nội cũng không hồn phách, cái được coi là hành thi bi nhục. Nhưng là đương hắn tận mắt thấy huyết hà chi hậu, trong lòng nhất thời bỗng nhiên sinh ra rung mạnh, nhìn xem phi thường náo nhiệt, hối hả, giống như náo nhiệt nhất phiên chợ một loại huyết hà lên, vô tận sinh linh, Bạch Thắng cũng không dám lộ hành tích, chỉ đem chân thân giấu ở U Minh huyết hà kỳ ở trong, khống chế huyết hà chân long tại huyết hà thượng xoay một vòng, chính ngọc tìm cái chỗ đặt chân, lại bỗng nhiên gặp được một cái quen thuộc gương mặt, đây không phải Dực Yêu Vương sao? Cái này đầu lão xà như thế nào trốn đến rơi xuống tại đây đến? Còn biến hóa một cái tuấn tú thiếu niên bộ dáng, Bạch Thắng đương nhiên còn nhớ rõ, Thông Thiên Vương cùng Dực Yêu Vương đều cùng Tôn Vô Vọng cùng một chỗ trốn về Diêm Phù Đề thế giới, hắn một mực đều không có thể tìm được cái này ba cái đại địch tung tích, bằng không thì đã sớm đi tìm Tôn Vô Vọng, cấp nhà mình các sư huynh để báo thù rồi, hiện tại Tôn Vô Vọng còn không biết tâm hơi, nhưng là Dực Yêu Vương rõ ràng xuất hiện ở huyết nhục địa ngục. Nhưng Bạch Thắng cảm thấy hết sức kỳ quái, cũng may hắn cái lúc này, biến mất chân thân, cũng không sợ Dực Yêu Vương phát hiện là hắn, tại huyết hà phía trên sinh linh chi sinh sôi nảy nở, xa xa vượt ra khỏi Bạch Thắng tưởng tượng, những này, huyết hà bên trong sinh ra đời sinh linh, có tuấn tú vô cùng, dáng người cao gầy, có lại hung ác đáng ghê tởm, bốn thủ bát tí, ba đầu lục vĩ thế hệ thực sự không ít. Những này, huyết hà bên trong sinh linh, có chút tụ tập cùng một chỗ. Không biết tranh luận cái gì, có chút cũng tại chém giết, bên cạnh có vô số người vây xem, còn có một chút một mình diễn tập võ nghệ, không coi ai ra gì. Càng làm cho Bạch Thắng giật mình chính là, huyết hà bên trong sinh linh, cơ hồ đều có cảm ứng đẳng cấp đã ngoài tạo nghệ, mỗi hơn trăm người bên trong thì có một đầu luyện cương đẳng cấp huyết yêu, như thế này huyết yêu bên người thường thường có mấy trăm, thậm chí hơn 1000 bộ chúng, cái gì đến kim đan đẳng cấp đã ngoài yêu tướng, quỷ soái cũng phục không ít. Những này, huyết hà trong sinh ra đời sinh linh, tất cả đều bưu hãn tốt chiến, mặc dù chỉ là tộc nhân gặp nhau, cũng có vô số tranh đấu, Bạch Thắng như vậy trương dương bầu trời ngự long mà bay, không trở tay kịp đã có người nhìn hắn không vừa mắt, theo huyết hà trong đột nhiên vọt lên một đạo ánh đao, thẳng trảm huyết hà chân long phần bụng, Bạch Thắng khống chế huyết hà chân long chỉ là dò xét dơ vuốt tử, đầu kia ngọc khiêu chiến hắn yêu quỷ đã bị một trảo đánh gục, sau đó U Minh huyết hà kỳ một cuốn. Sẽ đem cái này đầu yêu quỷ nuốt vào. E xem, huyết hà chân long cũng được coi là huyết hà bên trong sinh ra đời sinh linh một trong, mà lại là cường đại nhất một loại, cho nên Bạch Thắng xuất hiện cũng không tính đột ngột. Tên kia huyết tộc cường giả tuy nhiên một kích đã bị giết, nhưng là không quan hệ đầu nhập rất nhiều chú ý, ngược lại là có mấy cái yêu ma thống soái chú ý tới Bạch Thắng, ánh mắt chi trung đô hung lệ thêm vài phần, hiển nhiên như vậy một đầu huyết hà chân long đối với bọn họ mà nói, chẳng những là uy hiếp. Cũng là cơ hội, một đầu huyết hà bên trong đích yêu ma thống soái tính tử tương đối táo bạo, đột nhiên nhất thanh gầm lên, dưới thân huyết hà trọc đục lãng bốc lên, hóa thành vô cùng huyết sắc ánh đao ánh không, vậy mà sáng quắc thiêu đốt đứng dậy, huyết hà chi thủy bay lên không chi hậu, có thể hóa thành địa ngục chi hỏa, nước lửa kê biến, đã vượt ra lẽ thường, Bạch Thắng chạy đến huyết hà, là vì tìm kiếm U Minh huyết hà kỳ cùng ngũ đăng thần chủ, bằng không thì quan là chính bản thân hắn. Căn bản cũng không có cách nào trở về, cho nên hắn biết rõ huyết hà trong sinh linh tràn lan, tất nhiên có rất nhiều tranh đấu, nhưng vẫn cựu vui mừng không sợ, Huyết Hà Chân Long trường ngâm nhất thanh, long trảo thò ra, U Minh Huyết Hà thần cấm vận tụ, cùng đầu kia yêu ma thống soái huyết sắc ánh đao liều mạng một cái. Dù là đầu kia yêu ma thống soái tu vi đã vượt qua kim đan, chỉ kém nửa bước có thể bước vào đạo cơ đẳng cấp, một đao kia nước lửa kê biến, cũng phục ảo diệu tuyệt luân tới cực điểm. Nhưng là hắn thiên sinh đạo pháp nhưng lại xa xa không kịp U Minh Huyết Hà thần cấm thần diệu, cho nên cái này một cái liều mạng, bạch thắng chẳng những làm vỡ nát đao của hắn quang, hơn nửa long trảo dò xét xuống, tại trong hư không ngắt tám cái pháp quyết, U Minh Huyết Hà thần cấm đại uy lực bạo phát ra, chỉ một cú đánh sẽ đem cái này đầu yêu ma thống soái liên quan bên cạnh hắn vô số huyết hà yêu ma cùng một chỗ chấn bể bột miệng. Bạch thắng một kích này, giống như thái sơn chìm biển, kê khởi vạn trượng ba sóng lớn, dây lát. Chốc lát gian cũng không biết có bao nhiêu huyết hà yêu ma lên không, các loại hung thần ý niệm quang không mà đến, thẳng như muốn bả bạch thắng xé nát thành vô số mảnh vỡ một loại. Bạch thắng thế nhưng mà thân kinh bách chiến, sát phạt vô số thế hệ, thậm chí tự liền tu tập đạo pháp đều là thay trời đánh phạt con đường, nơi nào sẽ sợ lấy người chiến đấu. Bạch thắng chỉ đem cửu không thiên quỷ huyền minh buông ra, nhà mình lại tọa trấn trung tâm, các loại pháp thuật viễn như hành vân lưu thủy một loại oanh ra. Lại không có bất kỳ một đầu huyết hà yêu ma có thể đột phá đến hắn trước người trăm trượng ở trong. Bạch thắng đã quen dùng kiếm thuật đối địch, nhưng là hắn cũng pháp thuật lưu cao thủ, bả các loại pháp thuật dùng nhất tinh diệu tổ hợp phối hợp mà bắt đầu, sinh ra so chỉ một loại pháp thuật cường đại hơn lực sát thương, càng có hiệu suất, càng có thể giảm bớt pháp lực tiêu hao, hơn nữa các loại pháp thuật tốc độ hấp dẫn, tinh sát thực thi pháp phải bằng thiếu pháp lực, tốc độ nhanh nhất, lớn nhất lực sát thương. Đánh chết hết thảy tiến vào trong tầm mắt địch nhân, thậm chí đánh chết địch nhân cùng ánh mắt bên ngoài, đây mới là pháp thuật lưu đích chân lý. Bạch thắng cửu không thiên quỷ cây huyền minh, hiện tại đã là một cái cực kỳ khổng lồ hệ thống, nhưng lại kim chiết đi một tí trí tuệ nhân tạo đặc, biệt, sắc, tuy nhiên không thể tự hành suy nghĩ, lại có thể với tư cách tính toán phụ trợ, bằng cái này hắn độc sáng tạo ra hệ thống, bạch thắng là có thể dùng một đôi nhiều, thậm chí tự ngay cả mặt mũi đối. Với hơn 10 vị bất đồng mục tiêu thời điểm, cũng có thể làm được trước sau ra tay, không sai chút nào, đồng thời công kích được vị. Bạch thắng ít sử dụng phạm vi lớn pháp thuật, bởi vì phạm vi lớn pháp thuật thật sự thái lãng phí pháp lực, hắn dùng cơ hồ đều là đơn một mục tiêu pháp thuật. Sở hữu tất cả bị bạch thắng pháp thuật đánh chết huyết hà yêu ma, tinh huyết nguyên khí đều bị cửu không thiên quỷ, huyền minh thu nhiếp, chuyển đến U Minh huyết hà kỳ bên trong. Mặt này huyết sắc đại kỳ biến ảo cái kia đầu huyết hà chân long. Đang tại giả vờ giả việc, tự hồ vận chuyển pháp lực bộ dạng, kỳ thật pháp lực của nó, cũng chẳng qua là cửu không thiên quỷ, huyền minh một bộ phận mà thôi, chỉ là hơn một canh giờ, chết ở bạch thắng thuộc hạ huyết hà yêu ma đã phá ngàn số lượng, cái thằng này thầm nghĩ, dựa theo cái dạng này chém giết xuống dưới, coi như là tranh tài một năm nửa năm ta cũng không sợ, chỉ là U Minh huyết hà kỳ tại đột phá 45 trọng cấm chế chi hậu, muốn lại tế luyện nhiều nhất trọng pháp lực, muốn gian nan quá nhiều. Bằng không, nếu là ta tại đây huyết nhục trong địa ngục ngây ngốc 10 năm 8 năm, kiện pháp khí này cũng tựu đại thành rồi. Bạch thắng tuy nhiên giết thống khoái, nhưng lại có hơn phân nửa tâm tư đều đặt ở những cái, kia đạo hạnh thâm hậu yêu ma thống lĩnh trên người, âm thầm dự bị vài chủng thủ đoạn, tựu ở trong đó một đầu luyện lên đường cơ yêu ma thống lĩnh, bỗng nhiên thanh rít gào nhất thanh, toàn thân huyết quang sông lên trời, đi nhanh vượt qua tiến lên đây thời điểm, bạch thắng mới đem 70 đạo thập bát nê lê địa ngục kiếm bay ra. Đang muốn một lần hành động đánh chết cái này quan trọng hơn đại địch, chợt nghe được nhất thanh thét dài, một đạo huyết quang bay tới, đem mình một cuốn, ngay lập tức tự bay vụt không trung, bạch thắng vừa rồi hơi có chút giật mình, chợt nghe được một cái thanh âm quen thuộc quát, ta đã bả huyết hà dẫn một đầu nhánh núi, chỉ là chi bằng trở về minh giới mới có thể an trí. Ta cùng ngũ đăng thần chủ làm chuyện này thời điểm, kinh động đến huyết hà bên trong một cái lợi hại đông tây, nó nếu đuổi theo, đem chúng ta cuốn lấy. Lại động tĩnh mặt khác lợi hại đồ vật, vậy thì sâu sắc không xong rồi, vẫn là đi nhanh lên a. Bạch thắng cảm giác được cái này cổ huyết quang quen thuộc, liền vội vàng hỏi, thế nhưng mà U Minh huyết hà kỳ tiền bối, cái kia khí phách bốn phía thanh âm quát, không phải ta còn có ai, ngươi tiểu tử này ngã xuống không tầm thường, rõ ràng tại huyết hà bên trong cũng dám động thủ, cũng không có rơi xuống hạ phong, có thể trong thời gian ngắn như vậy, bả ta truyền thụ cho ngươi U Minh huyết hà thần cấm tế luyện đến bực này tình trạng. Mặc dù có ngươi luyện hóa huyết nhục địa ngục bổn nguyên đi rồi đường tắt chỗ tốt, nhưng ngươi tiểu tử này thiên tư, cũng coi như được ra sắc, đáng tiếc ngươi không phải Minh Hà kiếm phái đệ tử, bằng không thì ta ngược lại thì nguyện ý cho ngươi thao tung ta. Bạch thắng lặng lẽ cười cười, hắn tại số 5 vị diện huyền minh xuất thân huyền minh phái, đây chính là Minh Hà kiếm phái đại địch, có mấy lời đề cấm kỵ rất nhiều, căn bản không tốt bài miệng. Bất quá Bạch Thắng gặp U Minh Huyết Hà Kỳ tựa hồ cảm xúc không xấu, liền không nhịn được hỏi một câu nói, U Minh Huyết Hà Kỳ tiền bối, Minh Hà kiếm phái đời này trưởng giáo nghiêm sư ngã chân nhân, tuy nhiên tính cách ti tiện chút ít, nhưng thực sự vẫn có thể xem là một đời đại tông sư phong độ, Phi Hà tiền bối không chịu tuyển hắn vi chủ nhân. U Minh Huyết Hà Kỳ lặng lẽ một cười nói, nghiêm sư ngã cái gì đều muốn, làm người càng là không kiên nể gì cả, chỉ cầu kết quả, hằng hà sa số dư. Nhưng cũng chính bởi vì cái này tính tử, ta nói cái gì cũng không dám nhượng hắn đã luyện hóa được, người này nếu là thọ nguyên sắp hết thời điểm, vẫn chưa đột phá chân tiên cảnh giới, phi thăng cửu thiên tiên khuyết, tất nhiên không phải cái chịu nhận mệnh nhân vật, mà là hội mưu cầu mặt khác, nếu là ta trong tay hắn, chẳng lẽ còn có thể có bả ta bản ngã ý thức luyện hóa, hắn trở thành kiện pháp bảo nguyên linh, đi theo đột phá luyện khí tầng thứ 9 ôn dưỡng đẳng cấp, bước vào chân tiên, rất tốt lựa chọn sao? Bạch Thắng hơi hơi suy nghĩ, không khỏi lắc đầu cười cười, nói ra, tiền bối nói có lý, bất quá ta cũng không nhất định so nghiêm sư ngã tiền bối tốt bao nhiêu a. Nếu là ta đã đến lúc kia, nói không chừng cũng sẽ làm chọn lựa như vậy. U Minh Huyết Hà Kỳ không chút nghĩ ngợi phải trả lời nói, nhưng là ngươi so nghiêm sư ngã phi thăng cơ hội muốn lớn hơn rất nhiều, có thể dựa vào sức một mình phi thăng cửu thiên tiên quyết, tổng so thoát thân pháp bảo tốt hơn nhiều, lựa chọn chủ nhân, vốn chính là một hồi đánh bạc. Vận khí tốt pháp bảo, nói không chừng có thể nhất phi trùng thiên, vận khí không tốt muốn vẫn lạc, tại trên người của ngươi hạ tiền đặt cược, thắng cơ hội cũng nên lớn hơn một chút. Bạch Thắng cũng không có nghĩ qua, U Minh Huyết Hà Kỳ rõ ràng đối với hắn đánh giá cao như thế, nhưng kỳ thật cái này cũng không kỳ quái, Bạch Thắng trên người có quá nhiều ra sắc chỗ, thậm chí tự liền ma tông dương đều đã chọn hắn làm cho, này một chi huyền minh phái người thừa kế, những này. Đại tông sư cũng không biết Bạch Thắng có cái gì địa bàn, nhưng là Bạch Thắng bên ngoài bài thật sự quá tốt, thậm chí đã đến, mặc dù người khác bả ác chủ bài đều xốc lên, đều so ra kém hắn bên ngoài bài mặt đại tình trạng. Bất quá U Minh Huyết Hà Kỳ dù sao xuất thân Minh Hà kiếm phái, trên người lạc ấn quá sâu, nói cái gì cũng sẽ không biết theo khác phái đệ tử. Bạch Thắng cũng biết rõ loại khả năng này tính thật sự quá nhỏ, cho nên hắn cũng tựu không hề suy nghĩ chuyện này, mà là đưa ánh mắt hướng xa xa nhìn lại. Một đạo huyết quang giống như lôi điện văng tung tóe, điện xà loạn đi, chăm chú đuổi theo U Minh Huyết Hà Kỳ, nửa khắc cũng không buông lỏng. Tựu là vật này, tại chăm chú đuổi theo U Minh Huyết Hà Kỳ, tuy nhiên vật này, chưa hẳn tựu còn hơn U Minh Huyết Hà Kỳ, nhưng ít nhất cũng không yếu tại nó, bằng không thì U Minh Huyết Hà Kỳ như vậy giữ dằn tính tử, như thế nào không đem vật ấy sinh sinh hành hạ đến chết. Bạch Thắng cũng không có hỏi, Ngũ Đăng thần chủ đi nơi nào, với hắn mà nói, những này. So với hắn lợi hại tồn tại, đều là không cần hắn trả giá quan tâm, cái kia không khỏi cũng quá nhiều công việc rồi. Bạch Thắng càng muốn biết, mặc dù có U Minh Huyết Hà Kỳ bảo hộ, mình có thể không chạy ra huyết nhục địa ngục, trở lại số 5 vị diện huyền minh đi. Thứ này độn quan rất nhanh, vượt qua U Minh Huyết Hà Kỳ, U Minh Huyết Hà Kỳ chính là sát phạt chi bảo, độn quan cũng không tính quá nhanh, mắt nhìn bất quá vạn dặm xa, phải bị vật này đuổi theo. Kế tiếp không biết chúng chi gian sao sinh đấu pháp, nhưng ta nói cái gì cũng không nên bị tai bay vạ gió. Bạch Thắng tuy nhiên không đủ tư cách, gia nhập cái này đẳng cấp chiến đấu, nhưng là hắn đoán trước lại nửa điểm cũng không tệ. Đạo kia huyết sắc lôi điện chỉ dùng dây lát, chốc lát, tự đuổi theo U Minh Huyết Hà Kỳ, sau đó tự là vô số lôi quang điện diệu, huyết khí tung hoành, bả thiên địa đều phong tỏa một mảnh. Hiển nhiên vật này đối với U Minh Huyết Hà Kỳ hết sức thống hận. Vừa rồi tuyệt không phải vẻn vẹn là nho nhỏ kinh động, U Minh Huyết Hà Kỳ hóa thân huyết hà chân long, bay vút lên biến hóa, miệng phun lôi hỏa, trong lúc nhất thời ngã xuống không rơi vào thế hạ phong, nhưng lại xông không phá huyết quang lưới điện, bị sinh sinh ngăn trở ngay tại chỗ. Hai đầu đại năng thế hệ hận khổ tranh đấu lại với nhau, Bạch Thắng nhìn trộm đứng ngoài quan sát, trong lòng cũng tự thập phần giật mình, đuổi theo vật kia, thoạt nhìn tự tựa như một đạo huyết sắc lôi điện, có lông mày có mắt. Trong ánh mắt điện quang sáng quắc, toàn thân tựu là một đạo huyết sắc lôi cầu vồng, pháp lực vẫn còn tại U Minh Huyết Hà Kỳ phía trên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. May mà U Minh Huyết Hà Kỳ tế luyện pháp môn, chính là U Minh Huyết Hà thần cấm như thế này thần cấm pháp thuật, mà không phải tầm thường chỉ một đạo pháp, uy lực so tầm thường đạo pháp lợi hại quá nhiều. Lúc này mới có thể đủ tại đây đạo huyết sắc lôi cầu vòng vô cùng vô tận huyết quang lôi điện bên trong, như cũ bay vút lên biến hóa, biến thành huyết hà chân long chẳng những liền phun lôi quang, càng tại toàn thân cao thấp đều phát ra rực liệt hỏa diễm, vô số huyết hải dạ xoa bay ra, ra sức đón đánh những cái kia huyết quang lôi điện. Hai đầu đại thần thông thế hệ giao chiến, chiến trường trong nháy mắt tựu sẽ lan đến vạn dặm xa, Bạch Thắng bị U Minh huyết hà kỳ bảo vệ, trong lúc nhất thời ngã xuống không ngại, hắn xuyên thấu qua huyết hà chân long hộ thân huyết quang, xem nhìn không nhiều lắm trong chốc lát, nhịn không được truyền âm cấp U Minh huyết hà kỳ, đưa ra các loại chiến đấu kiến nghị. Bắt đầu U Minh huyết hà kỳ đối với Bạch Thắng chỉ điểm xì mũi coi thường, chẳng thèm ngó tới, nhưng là lập tức nó liền phát hiện, Bạch Thắng mỗi lần một câu bên trong đích, nó cũng không phải đặc biệt của kỹ tồn tại, với tư cách pháp bảo, U Minh huyết hà kỳ bản ngã tính cách chỉ là biểu tượng, tầng sâu lần đích tư duy lạc ấn, là bị lúc trước tế luyện người của nó thiết hạ, cái kia cơ hồ tự là một loại thuần túy bản năng chiến đấu, căn bản cũng không có bất luận cái gì cảm xúc, cho nên nó hoàn toàn có thể thừa nhận được, bị một cái tiểu bối chỉ điểm, mà sẽ không đi quản cái gì mặt các loại đông tây, bởi vì đối với U Minh huyết hà kỳ mà nói. Mặt vật này căn bản là không tồn tại, nó chỉ có mặt cờ mà thôi. Đã có Bạch Thắng cung cấp chiến lược phương châm, chiến thuật chỉ đạo, U Minh huyết hà kỳ liền sử thủ đoạn, sinh sinh phá vỡ huyết sắc lôi cầu vòng chặn đường, lại lần nữa xông bay ra đến. Bất quá nó độn quang thật sự quá chậm, lại mới đã bay bất quá hơn 2.000 lý, cơ hồ là một trong nháy mắt, tự lại bị huyết sắc lôi cầu vòng đuổi theo, song phương cứ như vậy đánh đánh trốn trốn, một đường ác chiến ác đấu. Dọc theo huyết hà tự chém giết xuống dưới, Bạch Thắng cũng không biết, đến tột cùng đến địa phương nào, mới có thể tìm được trở về vô tận minh thổ con đường, càng không hiểu được U Minh huyết hà kỳ muốn đi đâu, cũng chỉ có thể ẩn thân tại U Minh huyết hà kỳ bên trong, ngoại trừ bài miệng vài câu chiến đấu bên ngoài, nên cái gì lời nói thêm càng thừa thải cũng không nói, chỉ là hết sức chăm chú chằm chằm vào lưỡng đại thần thông ở giữa chiến đấu, âm thầm thu thập các loại tương lai khả năng hữu dụng số liệu, loại này đẳng cấp chiến đấu. Muốn để sát vào xem nhìn, thế nhưng mà ngàn năm khó được nhất ngộ tốt thang sự tình, Diêm Phù Đề thế giới đã cơ hồ đã không có chân tiên, cũng không có cùng chân tiên đẳng cấp tương đương thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo tung tích, cho nên coi như là ôn dưỡng lão tổ đẳng cấp, cũng chưa chắc có Bạch Thắng giờ phút này may mắn được thấy. U Minh huyết hà kỳ thứ tư độ phá tan huyết quang lôi hồng chi hậu, âm thầm chửi bới nhất thanh, đối với Bạch Thắng quát, dọc theo huyết hà xuống chút nữa bay ra 10 vạn dặm. Thì có một cái đi thông vô tận minh thổ thông đạo, chỉ có đến đó lý, chúng ta tài có thế theo huyết nhục địa ngục thoát thân, trở về vô tận minh thổ. Chờ chúng ta trở về vô tận minh thổ, nó tất nhiên không dám đuổi theo, mặc dù thứ này dám đuổi theo, cũng bởi vì đã đi ra huyết nhục địa ngục, pháp lực muốn hơi đã bị hạn chế, cũng chưa chắc có thể lại không biết làm sao ta cái gì. Ngươi chỉ cần nhiều hơn nữa giúp ta chỉ điểm vài câu, chúng ta một đường tư giết đi qua, cũng không dùng đến bao lâu. Là có thể thoát thân rồi, Bạch Thắng hơi hơi do dự, bỗng nhiên toát ra một cái người can đảm ý niệm trong đầu, thấp giọng quát nói, tiền bối nếu là tin được, có thể cho Bạch Thắng tương tiền bối tế luyện một nhị trọng cấm chế, ta là có thể đem chiến đấu ý thức truyền vào tiền bối thức hải, so hiện tại cần phải thuận tiện nhiều hơn, lấy tiền bối thực lực, nếu là chiến lược thỏa đáng, chiến thuật cao minh, nói không chừng có thể chém giết cái này đầu huyết sắc lôi cầu vòng, tiền bối đã luyện hóa được nó. So luyện hóa huyết thần tử cũng không kém nhiều ít, U Minh huyết hà kỳ ngược lại là thật không ngờ, Bạch Thắng hội đưa ra biện pháp này, nó hơi hơi chần chờ một lát, kêu lên, như thế cũng tốt, dù sao ngươi tế luyện một nhị trọng cấm chế, cũng không có thể khống chế được rồi ta, tối đa chỉ là ngay lập tức, ta có thể xóa đi lý tạm thời đánh lên pháp lực lạc ấn, ngươi cũng chớ để chơi trêu quỷ mà tính, nếu là ta không muốn, ngươi có cái gì âm mưu quỷ kế cũng đều vô dụng. Căn bản không thể trở thành chủ nhân của ta, nếu là ngươi có thể giúp ta lúc này đây, để cho ta đã luyện hóa được cái này đầu huyết quang lôi hồng, ta có thể hứa cái lời thề, không câu nệ bất luận một loại nào tình huống, trừ phi huyền minh phái đệ tử trước hướng ta động thủ, bằng không thì tuyệt không giết một cái huyền minh phái đệ tử như thế nào. U Minh huyết hà kỳ cái này lời hứa, thật ra khiến Bạch Thắng có chút ý động, bất quá hắn toan tính mưu càng lớn, cho nên Bạch Thắng kêu lên, tiền bối không cần thái lo lắng nhiều. Ta như thế nào ở thời điểm này dở trò quỷ? Mặc dù ta có bao nhiêu quỷ kế, nhưng là nếu không tiền bối bảo hộ, chỉ sợ sau một khắc sẽ bị giết chết, có cái này điều kiện tiên quyết tại, ta cái quỷ gì cũng không dám trêu đấy. Huống chi ta vốn cũng chỉ là có hảo ý mà thôi, Bạch Thắng cũng không biết đạo này huyết quang lôi hồng là vật gì, nhưng vật ấy ký nhiên có thế cùng U Minh huyết hà kỳ liều cái tương xứng, thậm chí còn hơi chiếm thượng phong, như thế nào đều là một kiện rất giỏi bảo bối, thậm chí là huyết hà bên trong đích siêu cấp yêu ma. U Minh huyết hà kỳ chỉ là một kiện pháp bảo mà thôi, nhưng Bạch Thắng thế nhưng mà luyện khí đại hành gia, chỉ cần có thể cấp hắn mượn nhờ U Minh huyết hà kỳ lực lượng, đã trấn áp đạo này huyết quang lôi hồng, Bạch Thắng có 10 phần nắm chắc, có thể đánh cấp 3 thành đã ngoài chỗ tốt. Về phần U Minh huyết hà kỳ hội đạt được nhiều ít lợi ích, Bách Thịnh căn bản là không quay về cân nhắc. U Minh huyết hà kỳ đã là thập giai tiên khí, có được đủ để che hết thảy đều lực lượng, nhưng hắn không tiếp tục nửa phần có thể kháng cự chi lực, như vậy đã tính biến thành 11 giai tiên khí, cũng sẽ không biết bết bát hơn, hoặc là nhượng cả hai chi gian đối lập thực lực có cái gì, có thể cải biến cân đối biến hóa. Cái này mạch suy nghĩ đặt ở trên buôn bán, tự là hai chủng bất đồng phát triển chiến lược, chỉ cần chuyên chú cùng thực lực của mình, tìm kiếm ở bên trong nội tình cùng tích lũy, loại này hình thức công ty, rất có thể sẽ ở trong thời gian ngắn, bả sở hữu tất cả đối thủ đều rất xa vung ở sau lưng, nhượng hết thảy đối thủ theo không kịp, thậm chí như thế này công ty còn có thể viện trợ từng đã là đối thủ, tránh cho chính mình một nhà độc đại, không có cạnh tranh, làm cho xí nghiệp sức cạnh tranh thoái hóa. Giống nhau năm đó Microsoft viện trợ quả táo, Inter trợ giúp AMD, mặt khác một loại mạch suy nghĩ là, Ninh Khả buông tha cho phát triển, cũng muốn chèn ép đối thủ, như thế này xí nghiệp tất nhiên là ngành sản xuất nội cự vô phách, nhưng là trừ mình ra vòng tròn luẩn quẩn bên ngoài, lại cũng vô lực phát triển đến rất cao cảnh giới. Đương nhiên như thế này xí nghiệp đồng dạng có thể trường kỳ phát triển, huy hoàng thật lâu sau, thậm chí so trước một loại công ty càng dài mệnh cũng không phải là không có. Bạch Thắng làm người đây này, càng ưa thích nhượng chính mình lúc có tiến bộ, mà không phải cũng nên phân tâm đi chú ý người khác lấy được cái gì tiến bộ, sau đó vì thế ưu tư, cho nên hắn không sợ nhượng U Minh huyết hà kỳ đạt được lớn nhất lợi ích, chỉ cần chuyện này có thể làm cho hắn cũng mới có lợi, tự đầy đủ lý do, có thể đi làm rồi. U Minh huyết hà kỳ hơi hơi trầm ngâm chi hậu, vẫn là thả trong cơ thể cấm chế, nhượng Bạch Thắng đến tế luyện. Đương Bạch Thắng bả pháp lực của mình thăm dò vào cái này thập giai tiên khí trong cơ thể chi hậu, cũng không khỏi được hơi hơi sinh ra sợ hãi thán phục chi ý. U Minh huyết hà kỳ trong cơ thể cùng sở hữu 38 đạo cấm chế, nhưng là trong đó 35 đạo là địa sát cấm chế, mặt khác tam đạo nhưng lại thiên cương cấm chế. Cái này tam đạo thiên cương cấm chế, mới được là U Minh huyết hà kỳ có thể che hết thể luyện khí đẳng cấp đối thủ nhất nguyên nhân căn bản. Bạch Thắng biết rõ chính mình căn bản không có năng lực đi luyện hóa cái kia tam đạo thiên cương cấm chế, cho nên hắn sẽ đem pháp lực đưa vào còn lại 35 chính gốc sát trong cấm chế. Bạch Thắng lúc đầu vốn nghĩ là U Minh huyết hà kỳ sẽ không cho phép hắn tế luyện mấy đạo cấm chế, nhưng là đương hắn thử tế luyện tam đạo cấm chế chi hậu, U Minh huyết hà kỳ cũng vì làm ra bất kỳ phản ứng nào, hắn tự dứt khoát thúc dục cửu không thiên quỷ, huyền minh lực lượng, một tia ý thức tế luyện xuống dưới. U Minh huyết hà kỳ cấm chế cùng huyền minh phái đạo pháp một loại, đều là dùng huyền minh chân phù làm căn cơ, cho nên Bạch Thắng tế luyện đứng dậy không hề khó khăn, nhất là U Minh huyết hà kỳ sớm đã không còn chủ nhân, cũng không có pháp lực lạc ấn lưu lại, càng thả bản thân phòng ngự, nhưng Bạch Thắng có thể một hơi thế như trẻ tre tế luyện xuống dưới. Chỉ là một hai canh giờ, Bạch Thắng cũng đã bả cái này 35 chính gốc sát cấm chế toàn bộ tế luyện rồi. Đến lúc này, Bạch Thắng tài hơi hơi thở dài một hơi. Hắn cũng không đi nếm thử cái kia tam đạo thiên cương cấm chế, chỉ là bả cửu không thiên quỷ, huyền minh chi lực thúc dục, mượn nhờ cửu không thiên quỷ lực lượng đến khống chế U Minh huyết hà kỳ. U Minh huyết hà kỳ vốn cùng đạo kia huyết quang lôi hồng đang khổ đấu, bỗng nhiên cảm ứng được Bạch Thắng muốn tự chủ khống chế, liền thả một vốn một lời thân khống chế, tùy ý Bạch Thắng thao túng lực lượng của mình. Bạch Thắng biết rõ chính mình cùng chân tiên đẳng cấp kém lớn nhất địa phương, không phải pháp lực cao thấp, mà là bản ngã ý thức vận chuyển tốc độ, dùng so sánh khoa học miêu tả tựu là trung ương não xử lý khí tốc độ cùng hạch tâm công nghệ chênh lệch, thường thường chân tiên thế hệ một cái pháp thuật phát ra, chỉ cần mấy một phần 10 giây chuẩn bị thời gian, nhưng luyện khí thế hệ phải tốn hao vài giây đến dự bị pháp thuật, không nói pháp thuật uy lực cao thấp, chỉ là dự bị thời gian, cũng đủ để nhượng luyện khí thế hệ rốt cuộc không cách nào kháng cự. Bạch Thắng chính mình đương nhiên không có cách nào bả dự bị pháp thuật thời gian tạm thời tăng tốc. Nhưng là cửu không thiên quỷ, huyền minh lại có thể, hơn nữa hắn dù sao cũng là thúc dục U Minh huyết hà kỳ, còn có thế mượn nhờ U Minh huyết hà kỳ một bộ phận thần thức với tư cách phụ trợ, cho nên Bạch Thắng vừa ra tay, cũng không phải là đi vận dụng mạnh nhất U Minh huyết hà thần cấm, mà là một hơi liên phát hơn trăm đạo các loại tiểu pháp thuật, bả phương viên trăm dặm ở trong đều bình quân che kín. Những này tiểu pháp thuật uy lực chỉ là tầm thường, đạo kia huyết quang lôi hồng chỉ là một cái chớp mắt tự toàn bộ phá tan, Bạch Thắng cũng không có trông cậy vào những này, làm theo có thế phát huy đã thương địch thủ hiệu lực, nhưng lại mượn nhờ những này, tiểu pháp thuật tan vỡ thời gian, lại tính toán khoảng cách, tại trong nháy mắt tự suy tính đi ra đạo này huyết quang lôi hồng chạy nước rút tốc độ, tại đã biết địch nhân chạy nước rút tốc độ chi hậu. Bạch Thắng lập tức liền có tính nhắm vào an bài rơi xuống chiến lược, U Minh Huyết Hà kỳ biến hóa tiêu tan, cái kia một bộ U Minh Huyết Hà thần cấm tại Bạch Thắng thuộc hạ, so U Minh Huyết Hà kỳ bản thân vận sử đi ra, cao minh không biết mấy phần. Bạch Thắng là chính xác cố tình hàng phục vật ấy, cho nên cũng không có chút lưu thủ, tại song phương pháp lực chênh lệch không lớn dưới tình huống, như thế nào vận dụng pháp lực phải chăng đầy đủ xảo diệu, là được mấu chốt nhất một khâu. U Minh Huyết Hà Kỳ chỉ là một kiện pháp bảo, mặc dù mở bản ngã ý thức, vận dụng pháp lực trí tuệ cũng không thể như người một loại cơ biến, chỉ là bằng bản năng vận dụng bản thân U Minh Huyết Hà thần cấm, nhưng Bạch Thắng lại không giống với, hắn là chiến đấu đích thiên tài, cơ hồ là tại trong nháy mắt liền quyết định chính xác nhất chiến lược, hơn nữa tại chiến thuật chấp hành thượng không chê vào đâu được. Tại Bạch Thắng vận dụng phía dưới, U Minh Huyết Hà Kỳ chỉ là giây lát, chốc lát gian tựu sang đều tỷ số chiến cuộc. Lại phục nói qua một khắc chi hậu, U Minh Huyết Hà thần cấm đã hóa thành cuồn cuộn huyết hà, bả đạo kia huyết quang lôi hồng kẹp bọc đi vào, đạo kia huyết quang lôi hồng mặc dù tất cả dãy dụa, khả cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi, rốt cuộc phản kích không thể, Bạch Thắng tầng tầng suy yếu, từng bước đẩy mạnh, U Minh Huyết Hà thần cấm lại là này giới nhất đẳng thần cấm đạo pháp, mặc dù không bằng năm đại thần cấm pháp thuật, khả cũng không thua cấp cầu nại hà thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp cùng hắc sát kiếm sâm la minh ngục thần cấm. Đạo này huyết quang lôi hồng tuy nhiên đạo lực càng tại U Minh Huyết Hà kỳ phía trên, nhưng là thiên sinh yêu pháp lại không bằng U Minh Huyết Hà thần cấm ảo diệu, vốn nếu là U Minh Huyết Hà kỳ có chủ nhân, mặc dù không phải Bạch Thắng như thế này chiến đấu thiên tài, huyết chiến vạn tràng yêu nghiệt, đạo này huyết quang lôi hồng cũng không có khả năng truy đuổi cái này pháp bảo, tương U Minh Huyết Hà kỳ giết lạp chật vật chạy thục mạng, chỉ là bởi vì không có có chủ nhân, U Minh Huyết Hà kỳ bản thân cũng không thể tương uy lực của mình thúc dục đã đến cực hạn. Lúc này mới không địch lại cái này yêu vật, hiện tại đã có Bạch Thắng, loại này ưu thế nhất thời làm tầm trọng thêm gấp 10 lần. Bạch Thắng cũng là lần đầu khống chế bực này đẳng cấp thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo, lúc này tinh tế hiểu rõ, bất tri bất giác cũng có rất nhiều ích lợi chung thân chỗ tốt. Trận chiến đấu này một lần nữa cuốn về huyết hà phía trên, Bạch Thắng vốn chính là cái tâm ngoan thủ lạc nhân vật, cho nên khi hắn bả U Minh Huyết Hà thần cấm thúc đến cực hạn chi hậu. Vô số huyết hà dạ xoa tại U Minh Huyết Hà kỳ thượng sinh ra đời, tre già măng mọc đầu nhập vào chiến đấu, mà thúc dục pháp lực hao tổn, dĩ nhiên là do huyết hà bên trong khó có thể đều yêu ma đến bổ khuyết, huyết hà rộng lớn có mấy vạn lý, kỳ thật cũng không thể so với tầm thường biển cả kém bao nhiêu rồi, Bạch Thắng một đường đẩy quá khứ, vốn hối hả, sinh linh sinh sôi nảy nở huyết hà, vậy mà cũng xuất hiện một mảnh dài hẹp trạng thái chân không khu vực, U Minh Huyết Hà kỳ cũng thật không ngờ. Chính mình bản thể tại Bạch Thắng đỉnh đầu rõ ràng có thể phát ra thật lớn như thế uy lực, Bạch Thắng cũng không thúc giục U Minh Huyết Hà thần cấm hóa sinh huyết hà chân long, mà là diễn biến một đầu cùng cuộn huyết hà, những cái này đầu huyết hà cùng chính thức huyết nhục địa ngục huyết hà sinh ra cảm ứng, cùng quyển nuốt trôi huyết hà trong sinh ra đời sinh linh cùng nước sông, những này đều biến thành cuồn cuộn không dứt lực lượng, sinh hóa đi ra U Minh Huyết Hà thần cấm vô thượng sát phạt diệu pháp, sinh ra đời cuồn cuộn không dứt huyết hà dạ xoa. Đi thêm đạo kia huyết quang lôi hồng, giống như huyết quang lôi hồng cái này đẳng cấp tồn tại, Bạch Thắng cũng tự hỏi không có biện pháp khác tốt chiến thắng, cho nên hắn cứ dựa theo nhất nguyên thủy đích phương pháp xử lý, phải nhượng huyết quang lôi hồng phun ra nuốt vào nguyên khí, ít hơn so với nó tiêu hao, hơn nữa toàn lực thúc dục U Minh Huyết Hà thần cấm phong tỏa đạo này huyết quang lôi hồng, nhượng hắn không thể câu thông thiên địa nguyên khí, cũng không thể mượn nhờ huyết hà lực lượng. Vật ấy sinh ra đời tại huyết hà bên trong. Tất nhiên có rất nhiều thủ đoạn có thể vận dụng huyết hà lực lượng, Bạch Thắng chính là muốn trước đoạn đi cái này hung vật hậu viện. Bạch Thắng trước thông qua một cái thủ đoạn nhỏ, đã đoán ra được đạo này huyết quang lôi hồng chạy nước rút tốc độ, cho nên hắn chuyển dời U Minh Huyết Hà thần cấm cũng thuận buồm xuôi gió, đạo kia huyết quang lôi hồng mấy lần xung đột, đều xong không phá Bạch Thắng U Minh Huyết Hà thần cấm biến thành dậy sóng huyết hà. Hai người như vậy đấu pháp, chiến trường càng ngày ảnh hưởng đến càng lớn, tịch quyển địa vực cũng càng lúc càng rộng. U Minh Huyết Hà Kỳ có chút lo lắng, bỗng nhiên truyền âm nói ra, chúng ta tuy nhiên chiếm được thượng phong, nhưng vẫn là chớ để làm ra động tĩnh lớn như vậy đến, Huyết Hà bên trong nói không chừng còn có cái gì lợi hại tồn tại, vạn nhất lại trêu chọc một đầu đi ra, liền có rất nhiều không xong. Bạch Thắng lặng lẽ một cười nói, đã như vậy, ta đây tự tốc chiến tốc thắng tốt rồi. Bạch Thắng đột nhiên bả U Minh Huyết Hà Kỳ nội bao hàm Tam Đạo Thiên Cương pháp lực cùng một chỗ thúc dục, quán chú đã đến chính mình ba đầu huyết thần tử trong cơ thể. Cái này ba đầu huyết thần tử vốn chỉ là luyện cương đẳng cấp pháp lực, nhưng là bị Tam Đạo Thiên Cương đẳng cấp U Minh Huyết Hà thần cấm quán chú, đều bị chống ngao ngao quái gọi, trên người pháp lực khí thế, trong lúc nhất thời tăng vọt không ngớt. Nếu là tầm thường sinh linh, coi như là Bạch Thắng như thế này yêu nghiệt quái thai, cũng muốn bị như thế hùng hùng pháp lực xông chia năm xẻ bảy, giống như bọt biển một loại bạo chết. May mà cái này ba đầu huyết thần tử căn vốn cũng không phải là sinh linh, cái tính toán nào đó đặc biệt pháp khí, lúc này mới có thể thừa nhận được thiên cương đẳng cấp U Minh Huyết Hà thần cấm pháp lực. Bạch Thắng bả U Minh Huyết Hà kỳ tối cường đạo pháp thúc dục, ba đầu huyết thần tử tự như lưu quang đồng dạng bay ra, cùng đạo kia huyết quang lôi hồng hung hăng đụng vào nhau. Huyết thần tử bản chất không bằng đạo kia huyết quang lôi hồng, cho nên ba đầu huyết thần tử tại trong nháy mắt đã bị nổ thành bột mịn, nhưng là cái này ba đầu huyết thần tử vốn chính là huyết quang cô động, thân hình tụ tán như ý, cho nên chỉ là giây lát, chốc lát cái này ba đầu huyết thần tử lại đang cường hoành vô cùng pháp lực quán chú, lại phục hội tụ mà bắt đầu, hóa thành huyết sắc ánh đao cùng đạo này huyết quang lôi hồng lại lần nữa hung hăng mà liều đấu cùng một chỗ. Bạch Thắng thay đổi chiến thuật chi hậu, so chiến đấu mới vừa rồi càng muốn kịch liệt gấp trăm lần, nhưng là ảnh hưởng đến tràn diện lại nhỏ đi rất nhiều, biến thành chỉ ở phạm vi hơn nghìn dặm ở trong tranh đấu. Chỉ là loại này tranh đấu, so vừa rồi cái loại này còn muốn hung hiểm gấp 10 lần, tam đạo huyết quang qua như điện cùng huyết quang lôi hồng tại trong hư không dây dưa, đồng thời còn có một đầu dậy sóng huyết hà, đang tại đảng sinh ra đến vô số huyết hà dạ xoa, tre và măng mọc gia nhập chiến đấu. Những này huyết hà dạ xoa sinh ra đời thời điểm, kém cỏi nhất cũng có cảm ứng cấp độ pháp lực, nhưng là tại loại này cấp bậc trong chiến đấu, nhưng chỉ là pháo hôi mà thôi, chúng có thể phát ra nổi tác dụng, chỉ là hao tổn huyết quang lôi hồng pháp lực, cho nên chiến đấu trong lúc nhất thời thảm thiết vô cùng. U Minh huyết hà kỳ trong sinh ra đời huyết hà dạ xoa chết nhiều ít, huyết hà bên trong tựu có bao nhiêu sinh linh bị Bạch Thắng thôn phệ đi lên làm bổ sung, nếu không phải là tại huyết nhục trong địa ngục. Bạch Thắng mặc dù có U Minh Huyết Hà Kỳ nơi tay, cũng không cách nào duy trì loại này hình thức chiến đấu, nhưng nếu là không tại huyết nhục địa ngục, đạo kia huyết quang lôi hồng uy thế tất nhiên cũng muốn ngã xuống, khi đó Bạch Thắng thì có còn lại đích thủ đoạn có thể dùng. Bạch Thắng tùy cơ ứng biến, dập gia tùy tục chiến đấu trí tuệ cùng phong cách chiến đấu, vốn chính là số một, riêng một ngọn cờ. Đương Bạch Thắng xúc động cái này ba đầu huyết thần tử chi hậu, chiến đấu thiên bình rốt cục hung hăng lại bị rơi xuống một khối pháp mã. Đồng bí mật gia tăng thêm cân nặng trong đàm phán, ước chừng 7-8 canh giờ chi hậu, đạo kia huyết quang lôi hồng thanh thế rốt cục dần dần nhược rất nhiều, thân bên ngoài lượng lờ huyết sắc điện quang cũng bắt đầu mỏng manh đứng dậy, Bạch Thắng thúc dục U Minh chân đồng pháp, rất xa nhìn lại, chỉ thấy đạo này huyết quang lôi hồng phần đuôi, rõ ràng có một đầu cổ quái yêu trùng, toàn thân tròn tròn dẹt dẹt, giống như một cái bánh nướng, trên lưng giáp sát hở ra, sinh ra 8 đầu ngắn ngủn kỳ dị đoạn đủ. Phần bụng lại bóng loáng trong như gương, chính thả ra sáng quắc lôi quang, U Minh Huyết Hà Kỳ cũng nhìn rõ ràng đạo này huyết quang lôi hồng vốn bộ dáng, không khỏi kinh dị kêu lên, nguyên lai thực thần lôi cổ, cách không được vật ấy khống chế huyết sắc lôi cầu vòng như thế kỳ dị, tự ngay cả ta cũng chống cự không được, cái này đầu thực thần lôi cổ đã luyện tự nguyên thần, nhưng lại còn không có có bỏ độc sách xác, đạo kia huyết sắc lôi cầu vòng mới được là nguyên thần của nó, Bạch Thắng trong lòng cũng có phần kinh ngạc, thầm nghĩ. Vật ấy ký nhiên tu thành nguyên thần, tầm thường thủ đoạn tự khó có thể vận dụng, đáng tiếc U Minh Huyết Hà Kỳ dù sao so không được Bạch Cốt Xá Lợi, nếu là Bạch Cốt Xá Lợi cũng đã luyện thành pháp bảo đẳng cấp, trực tiếp bả cái này đầu thực thần lôi cổ trấn áp đến U Minh địa ngục đi, bảo đảm nó rốt cuộc không cách nào chạy trốn ra ngoài, chỉ có thể bị chậm rãi luyện hóa. U Minh trấn ngục thần cấm tất nhiên là mạnh hơn U Minh Huyết Hà thần cấm, nhưng là Bạch Thắng hiện tại cũng thật không có bực này pháp lực. Cũng may Bạch Thắng đấu pháp kinh nghiệm phong phú, rất nhanh liền từ U Minh Huyết Hà Kỳ trong lời nói phân biệt rõ đến, cái này đầu thực thần lôi cổ còn chưa bỏ đi bản xác, chỉ sợ cái này thể xác tựu là nhược điểm của nó một trong. Bạch Thắng âm thầm rơi xuống chỉ lệnh, một đầu huyết thần tử bỗng nhiên bạo tán, hóa thành một chùm huyết vụ, cái này bồng huyết vụ vô khổng bất nhập, tại U Minh Huyết Hà Kỳ cường lực thúc dục xuống, cưỡng ép thẩm thấu như huyết quang lôi hồng bên trong, sau đó chui vào thực thần lôi cổ thể xác ở trong. Cái này đầu thực thần lôi cổ sinh ra đời tại huyết hà bên trong, đã sớm thông linh, hơn nữa trải qua mấy vạn năm tu thành nguyên thần, chỉ là bởi vì không bỏ bản thân thể xác, cho nên một mực đều đem cái này vướng víu mang theo, cũng không triệt để bỏ đi bản sát. Lúc này đây bị Bạch Thắng tìm cái này sơ hở, huyết thần tử vốn chính là yêu nhất ăn mòn người hồn phách, chém tới sinh linh bản sát đi hại người. Lúc này cái này đầu huyết thần tử chui vào thực thần lôi cổ thể xác bên trong, nhất thời tự tàn sát bừa bãi mà bắt đầu, bả bản thân huyết ảnh luyện thần pháp thẩm thấu bằng mọi cách, thực thần lôi cổ luyện tự nguyên thần chi hậu, tự thoát khỏi bản sát, cho nên nó thể xác ở trong thật đúng là không có tồn lưu nhiều ít pháp lực, chỉ là trải qua vạn niên khổ tu, tế luyện đặc biệt chắc chắn mà thôi. Huyết thần tử bản thân cũng tịnh không tính lợi hại, nhưng là vì có U Minh huyết hà thần cấm chèo chống. Cho nên chỉ là trong nháy mắt, tự ăn mòn thực thần lôi cổ thể xác, tùy ý đầu kia thực thần lôi cổ nguyên thần cao giọng minh rít gào, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bản xác bị huyết thần tử cướp lấy, nó bị Bạch Thắng dùng đủ loại thủ đoạn ngăn trở, nói cái gì cũng không kịp đoạt trả vốn xác rồi. Huyết thần tử nắm giữ cái này đầu thực thần lôi cổ thể xác chi hậu, đột nhiên thoáng dãy dụa, tự thoát ly thực thần lôi cổ nguyên thần dẫn dắt, nhảy lên bay lên giữa không trung, như vậy biến mất không thấy gì nữa. Cũng là bị Bạch Thắng đã thu vào cửu không thiên quỷ, huyền minh bên trong. Bạch Thắng thoảng qua điều chỉnh pháp lực, thử đem cửu không thiên quỷ, huyền minh thăm dò vào cái này đầu thực thần lôi cổ thể xác, trong lòng liền hơi hơi sinh ra vui mừng đến, thầm nghĩ, cái này đầu thực thần lôi cổ thể xác, nhưng lại luyện khí thượng giai pháp khí, hơn nữa trong cơ thể còn lưu lại rất nhiều tinh khí, thậm chí còn sót lại thực thần lôi cổ một phần nhỏ pháp lực, nếu là tẩy luyện đến tế luyện cái khác pháp khí cũng cái gì đáng tiếc. Bạch Thắng thoảng qua suy nghĩ, sẽ đem cầu nại hà thượng quỷ nữ Minh Nguyệt kêu gọi đến, thấp giọng quát nói, ngươi đầu nhập môn hạ của ta, một mực đều xuất lực không nhỏ, hôm nay ta cấp ngươi một cái cơ hội, cái này thực thần lôi cổ thể xác đã có vạn niên hỏa hầu, tuy nhiên tinh khí tuyệt đại bộ phận đều làm cho, này đầu huyết hà yêu ma nguyên thần mang đi, nhưng lưu lại tinh khí đối với ngươi ích lợi không nhỏ. Bạch Thắng cũng có phải hay không quỷ nữ Minh Nguyệt suy tư kết quả. Chỉ là bả cái này đầu mỹ mạo nữ quỷ một trảo, tự ném vào thực thần lôi cổ thể xác bên trong, quỷ nữ Minh Nguyệt trong cơ thể đã sớm dẫn theo thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp dấu vết, cho nên Bạch Thắng liền tế luyện cũng không cần, đương khuê nữ Minh Nguyệt trở thành thực thần lôi cổ nguyên linh chi hậu, lập tức có thể phát huy cái này đầu huyết hà yêu ma thiên sinh yêu pháp, chỉ là bởi vì thực thần lôi cổ luyện tự nguyên thần cực kỳ, tuyệt đại đa số tinh khí đều bị hút ra, biến thành nguyên thần. Thể xác nội tinh khí chỉ có điều còn sót lại 1-2%, tối đa có thể làm cho quỷ nữ Minh Nguyệt thúc dục đến kim đan đẳng cấp, nhưng vẫn cựu có thể làm cho cửu không thiên quỷ, huyền minh uy lực làm tiếp một phần đột phá. Bạch Thắng cái kia đầu huyết thần tử, đưa thực thần lôi cổ thể xác chi hậu, tự lại phục theo cửu không thiên quỷ, huyền minh bên trong bay ra, lần nữa đầu nhập vào chiến đấu, thực thần lôi cổ đã không có thể xác liên lụy, động quan lập tức sẽ thấy có một thành tăng trưởng. Cũng may Bạch Thắng đã sớm có chuẩn bị, căn bản là không để cho được cái này con yêu thú đào thoát. Bạch Thắng ỷ vào đạo pháp, luân phiên chuyển dời hư không, bả thực thần lôi cổ nguyên thần vây ở U Minh huyết hà kỳ biến thành huyết trong sông, không treo như thế nào bay vút lên biến hóa, xung đột qua, cũng không thể thoát ra Bạch Thắng nắm giữ. Cái này đầu thực thần lôi cổ không bỏ chính mình thể xác, cũng là bởi vì nó thiên sinh yêu pháp muốn ỷ lại thể xác, tại đạo hạnh hỏa hầu viên mãn trước, giây lát. Chốc lát đều không có ly khai, một phần nhỏ mới được là không nở vốn thân thể, đã không có thể xác, bản thể vi huyết thần tử cướp đoạt, cái này đầu thực thần lôi cổ pháp lực lập tức bỗng nhiên thấp xuống hai thành, nguyên thần tuy nhiên tung hoành qua, tốc độ so với trước hơi có đề thăng, nhưng là pháp lực nguyên khí lại bỗng nhiên yếu đi ba phần. Bạch Thắng thăm dò mấy lần chi hậu, nhất thời trong lòng đại hỷ, hắn thúc giục U Minh huyết hà kỳ, luân phiên cuốn động, bất quá lúc này đây hắn khả đừng vội mà khốn địch giết địch. Mà là bả ba đầu huyết thần tử thúc dục ra, trăm phương ngàn kế thôn vệ thực thần lôi cổ hộ thân huyết quang lôi điện. Bạch Thắng thật sâu biết rõ, đương chính mình thúc dục U Minh huyết hà kỳ bả thực thần lôi cổ trấn áp một khắc này, tự là mình đã mất đi đối, với U Minh huyết hà kỳ khống chế một khắc, mình muốn mò tốt hơn chỗ, cũng chỉ có thể tại đắc thủ trước, cho nên Bạch Thắng chẳng những đem mình luyện tự ba đầu huyết thần tử thúc dục được như điên như điện. Cũng vụng trộm bả nhà mình tế luyện cái kia một cây U Minh huyết hà kỳ tế lên, một đạo thật nhỏ huyết quang xen lẫn cuồn cuộn huyết hà bên trong, nhiều lần cọ rửa, trong lúc nhất thời cũng không biết được nhiều ít chỗ tốt. Bất quá những chỗ tốt này đối với Bạch Thắng mà nói, cái tính toán có chút ít còn hơn không, căn vốn cũng không phải là hắn lúc trước tính toán cái kia dạng. Bạch Thắng một lần nữa bả lúc trước chiến lược suy diễn một phen, sửa đổi mấy chỗ địa phương, hắn thoảng qua do dự một chút. lại phục bả thực thần lôi cổ thể xác theo cửu không thiên quỷ bên trong phóng ra, hơn nữa âm thầm thiết hạ một cái bẫy, thực thần lôi cổ chợt phát hiện chính mình thể xác xuất hiện lần nữa, lập tức tự trở nên cuồng hỉ vô cùng, hóa thành một đạo huy hoàng lôi quang, liên tục banh phá U Minh huyết hà thần cấm khốn khóa, đột nhiên xông thoát ra đến. Cái này đầu thực thần lôi cổ tuy nhiên luyện tự nguyên thần, yêu pháp huyền diệu, nhưng dù sao cũng là thiên sinh yêu thú, cũng biết sanh ra ở huyết hà, chỉ thấy qua huyết hà trong sinh linh, cũng không hiểu được diêm phù đề thế giới nhân loại, rõ ràng có như này xảo trá, bạch thắng tại thực thần lôi cổ thể xác ở trong, ẩn núp hơn 10 chủng pháp lực cấm, nhất là trong đó một đạo vẫn là một đạo thiên cương đẳng cấp U Minh huyết hà thần cấm, cho nên đương thực thần lôi cổ đột nhiên đụng vào chính mình bản xác chi hậu. Các loại pháp thuật cùng một chỗ phát tác, cái này đầu thực thần lôi cổ cái chống một lát, đã bị các loại pháp thuật, nhất là cái kia một đạo thiên cương đẳng cấp U Minh huyết hà thần cấm cấp bắn đi ra. Cái này đầu là thực thần lôi cổ yêu trùng nguyên thần, mắt nhìn chính mình rõ ràng không cách nào đoạt lại thể xác, trong lòng bỗng nhiên trở nên cực kỳ phẫn nộ, rít lên không ngớt lời, không biết có bao nhiêu huyết sắc lôi quang loạn tạc, vốn phức tạp chính diện chém ra thực thần lôi cổ nguyên thần hai đầu huyết thần tử. Còn có đạo kia cuồn cuộn huyết hà đều dùng hết toàn lực, trong đó có một đầu huyết thần tử bả thực thần lôi cổ thể xác đoạt được chi hậu, ngay tại cũng không có bả đạo kia tạm thời chuyển dời U Minh huyết hà thần cấm thu hồi lại. Cái này đầu thực thần lôi cổ nếu là chính diện xông tới, bạch thắng vẫn thật là không làm gì được nó, nhưng cái này đầu thực thần lôi cổ một nắm tự ngã quỵ suốt đời thiết hạ trong bẫy, bên này tài bị bắn ra đến, bên kia hai đạo huyết thần tử biến thành ánh đao. Tự hung hăng bổ trúng cái này đầu thực thần lôi cổ nguyên thần, cái này lưỡng đạo ánh đao trải qua trận chiến đấu này tôi luyện, thực lực đã có chút không tầm thường, hơn nữa bạch thắng thời cơ đúng mực cái kia cái khác không sai chút nào, thật tốt trảm tại đây đầu thực thần lôi cổ nguyên thần yếu kém nhất chỗ, rõ ràng một hơi tựu đã thương nặng cái này đầu nguyên thần cấp đếm được đại yêu, thực thần lôi cổ cũng hỗn không ngờ rằng, người này đại địch rõ ràng dùng chính hắn thể xác đến dụ dỗ, cho nên bị bạch thắng ám phục một tay. Dùng dấu ở thực thần lôi cổ thể xác trong có dấu một đạo thiên cương cấm chế pháp lực cấp trọng thương, cấp hắn triệt để chiến thắng chất độc này tay, bằng thêm rất nhiều tin tưởng. Khai chiến đã tới thực thần lôi cổ tuy nhiên rơi vào hạ phong, pháp lực tiêu hao cũng có phần không nhỏ, nhưng cũng không có thụ qua chính thức tổn thương. Bởi vì bạch thắng khống chế U Minh huyết hà thần cấm tuy nhiên được xưng Minh Hà kiếm phái sát phạt thứ nhất, nhưng cái này danh xưng là đối phó tầm thường luyện khí chi sĩ, khả không phải là vì đối. Với, nguyên thần cấp đếm được đại thần thông thế hệ, thực thần lôi cổ lúc này đây mới xem như bị huyết thần tử trọng thương, thậm chí trong đó một đầu huyết thần tử hai tay mở ra, sinh sinh nhào vào đã đến thực thần lôi cổ nguyên thần bên trong. Tuy nhiên bạch thắng cũng biết huyết thần tử tuy nhiên linh dị yêu tà, nhưng là muốn triệt để chế ngự thực thần lôi cổ cũng không có khả năng, hắn nhượng huyết thần tử phốc lần này, chỉ là nhìn xem có không tiện nghi khả chiếm mà thôi. Ba phần khai mở bá nghiệp. Vạn dặm chỗ ở thần châu 647, huyết thần xá lợi, bạch cốt linh xa cổ quái, bạch thắng khống chế cái này đầu huyết thần tử nhào lên thời điểm, nhất thời có vô số máu huyết nguyên khí quang sông mà đến, cổ lực lượng này thật sự cường hoành vô cùng, dường như muốn đem huyết thần tử sinh sinh chống đỡ bạo một loại. Nếu là một đầu dựa theo đứng đắn pháp môn tế luyện ra huyết thần tử, đã tính sau bạch thắng tế luyện cái này đầu tu vi còn cao, chỉ sợ lần này tử cũng muốn bạo thành vô số mảnh vỡ. Mỗi một tấc huyết quang đều bị vỡ bờ, rốt cuộc hội tụ không đứng dậy, cũng bị người sinh sinh gạt bỏ. Nhưng là bạch thắng cái này ba đầu huyết thần tử nhưng lại cấu kết tại cửu không thiên quỷ, huyền minh phía trên, có thể thôn vệ nguyên khí cơ hồ không có cực hạn, kim mà lại còn có một đạo thiên cương đẳng cấp U Minh huyết hà thần cấm hộ thể, ít nhất cái này đầu thực thần lôi cổ không có cách nào tương chi chống đỡ bạo, cho nên chỉ là tại trong một sát na. Cái này đầu huyết thần tử tu vi đã bị vô cùng tinh thuần nguyên khí cấp sông liên tiếp cất cao, cuối cùng rít lên nhất thanh, huyết quang bỗng nhiên tụ tản 9 lần, tại huyết thần tử trong cơ thể, nhất thời bịa đặt, tại vô lượng huyết quang bên trong, sinh ra nhất điểm mảnh như hạt vừng, nhưng lại đến tinh khiết huyết quang đến, đây là huyết thần xá lợi. Cái này đầu huyết thần tử rõ ràng tấn cấp kim đan rồi, bạch thắng trong lòng rất là kinh ngạc, ý niệm trong đầu một chuyển. Một đầu khác huyết thần tử cũng nhào tới, thực thần lôi cổ tựa hồ hơi có kinh hoảng, cường hoành bá đạo lôi quang pháp lực, từng đợt hung hăng trùng kích, không bao giờ, nửa chịu có chút cố kỵ, dù là bạch thắng cái này hai đầu huyết thần tử có thể, nhất, thôn vệ địch nhân máu huyết nguyên khí, cũng đều có một đạo thiên cương đẳng cấp U Minh huyết hà thần cấm hộ thể, vẫn là tại chèo chống một lát chi hậu, cùng một chỗ bị thực thần lôi cổ chấn khai, Bạch Thắng ý niệm trong đầu một chuyển, thực thần lôi cổ thể xác tựu lại phục biến mất, bị Bạch Thắng thu hồi cửu không thiên quỷ, huyền minh ở trong, đồng thời thực thần lôi cổ thể xác nội cái kia đạo U Minh huyết hà thần cấm cũng bay ra, cùng đệ tam đầu huyết thần tử một lần nữa kết hợp nhất thể, ba đầu huyết thần tử thét dài liên tục, lại phục xung phong liều chết đi lên, thực thần lôi cổ cũng có chút phẫn nộ cùng không thể làm gì, cái này ba đầu huyết thần tử thân pháp phiêu hốt, mau lẹ vô luận. Hơn nữa có U Minh huyết hà thần cấm như thế này thiên cương đẳng cấp thần cấm pháp thuật hộ thể, nó mặc dù có nguyên thần cấp đếm được pháp lực, nhưng dù sao U Minh huyết hà kỳ cũng cái này đẳng cấp thập giai tiên khí, U Minh huyết hà thần cấm vẫn còn tại nó thiên sinh yêu pháp phía trên, trận chiến đấu này đối với thực thần lôi cổ mà nói, càng ngày càng là vất vả, nó tại luân phiên có hại chịu thiệt chi hậu, bỗng nhiên manh động thoái ý, chỉ là Bạch Thắng xảo trá, khống chế được dậy sóng huyết hà. Tùy ý chuyển dời lên xuống, tổng là phải đem nó khốn ở trong đó, cái kia ba đầu huyết thần tử lại là qua như điện, một tên cũng không để lại thần tựu cắn nuốt sạch nó một phần tinh khí, thực thần lôi cổ hét giận dữ liên tục, lại cùng Bạch Thắng hận khổ tranh đấu lưỡng ba canh giờ. Bạch Thắng thủ hạ huyết thần tử, có một đầu được cơ hội, lại tự nhào tới thực thần lôi cổ nguyên thần, giúp sức liều mạng thôn vệ hắn tinh khí, tuy nhiên thực thần lôi cổ lại tự phát cuồng, bả cái này đầu huyết thần tử đã thương nặng một lần. Nhưng là cái này đầu huyết thần tử thoát ly chi hậu, huyết quang tụ tán, hóa thành kinh thiên cầu vồng, cũng tự đột phá kim đan đẳng cấp, ngưng tụ trở thành huyết thần xá lợi. Cái này đầu huyết thần tử so sánh với một đầu càng thêm hung ngoan, đột phá cảnh giới chi hậu, hung hăng tấn công, rõ ràng một trảo đâm vào thực thần lôi cổ hộ thân huyết sắc lôi quang ở trong, hung hăng khoét ra một đoàn tinh khí đi ra. Thực thần lôi cổ phẫn nộ thét dài, huyết sắc lôi cầu vồng biến ảo, muốn bả cái này đầu huyết thần tử vòng giết. Nhưng là cái này đầu huyết thần tử độn quang biến ảo, còn vẫn phát ra khạch khạch, sờ cười quá dị, thực thần lôi cổ nhiều lần cũng không thể đắc thủ, đột phá cảnh giới hai đầu huyết thần tử, khống chế U Minh huyết hà thần cấm càng thêm thuận buồm xuôi gió, tại U Minh huyết hà kỳ toàn lực trợ giúp xuống, cái này hai đầu huyết thần tử thoạt nhìn tựu như nguyên thần cấp mấy không giống, huyết quang độn pháp cực kỳ nhanh chóng, bước vào kim đan đẳng cấp cái này hai đầu huyết thần tử, độn quang thu liễm, cơ hồ vô hình vô tích. Các loại huyết ảnh luyện thần pháp bên trong đích âm độc pháp thuật liên hoàn pháp thuật, cái gì huyết quang thần lôi, hóa huyết thần đao, huyết ảnh thần tiên, ngưng huyết thần trảo, thực thần lôi cổ về sau, dứt khoát liền biến thành một đạo huyết quang lôi hồng, thủ đoạn gì cũng không dám lại vận dụng, tự là cùng ba đầu huyết thần tử cứng đối cứng hung hăng đối bính. Như thế này chiến thuật đương nhiên muốn hao tổn cự lượng nguyên khí, nhưng là thực thần lôi cổ một khi bả toàn bộ pháp lực ngưng tụ. Ngay cả là huyết thần tử cũng không có cách nào thôn vệ hắn nguyên thần tinh khí, chỉ có thể là dựa vào cửu không thiên quỷ, huyền minh bả thực thần lôi cổ phóng thích pháp thuật tán giật các loại tinh khí thu liễm mà bắt đầu, hội tụ đến cái này ba đầu huyết thần tử trong cơ thể. Bạch Thắng với tư cách toàn bộ chiến trường người thao túng, mắt nhìn tình hình chiến đấu như thế, biết rõ chi bằng lại thêm một phần lực khí, hắn bả U Minh huyết hà kỳ lặng lẽ liền nhận được cửu không thiên quỷ, huyền minh phía trên, cái hơi hơi phấp phới. Cửu không thiên quỷ huyền minh bên trong tam giá bạch cốt linh xa tự nát bấy lưỡng giá, nát bấy cái kia lưỡng giá đúng là hắn trước sau theo ma thần kiêu trong tay đoạt đến, một cổ đã là lục giai pháp khí, mặt khác một cổ cũng tự thất giai, cái này lưỡng giá bạch cốt linh xa nát bấy chi hậu, vốn là tế luyện chất liệu cùng căn bản phù lục, tự đều phụ thuộc đã đến ma tông dương ban tặng cái kia kiện cửu giai thiên cương pháp khí phía trên, cái này giá bạch cốt linh xa chính đạo tiểu thần cấm. Đã có hai đạo tế luyện đã đến thiên cương đẳng cấp, một đạo là cửu u hối minh độn pháp, một đạo là bạch cốt trấn ma lệnh, Bạch Thắng phân hủy đi còn lại lưỡng giá bạch cốt linh xa, tự là muốn bả cái này thiên cương pháp khí tế luyện cao hơn tầng lầu. Nếu là đã từng dưới tình huống, mặc dù có ma tông dương vị này ôm dưỡng lão tổ ra tay, cũng chưa chắc có thể ở mấy chục năm nội bả tam giá bạch cốt linh xa tế luyện hợp nhất, dù sao tế luyện pháp khí càng là đã đến đẳng cấp cao, lại càng là khó với tế luyện. Cái này tam giá bạch cốt linh xa đã đều tính toán vô cùng lợi hại pháp khí, không có dễ dàng như vậy bị lần nữa tế luyện, nhưng là hiện tại Bạch Thắng mượn nhờ nhưng lại U Minh huyết hà kỳ, cái này thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo lực lượng, chuyện này vốn chính là hắn thuyết phục U Minh huyết hà kỳ nhượng hắn tế luyện mục đích chủ yếu một trong, lục giai cùng thất giai pháp khí, phóng thích tại cái gì một nhà cửa phái, cũng có thể với tư cách bảo vật trấn phái rồi, huống chi bạch cốt linh xa mặc dù không có thần cấm pháp thuật. Đã có chính đạo tiểu thần cấm pháp thuật, giá trị so tầm thường pháp khí càng tốt hơn, cũng không thể so với thần cấm pháp khí chênh lệch quá nhiều. Đã tính ma tông dương cũng chưa chắc tự cam lòng, cho, Và cái này lưỡng giá bạch cốt linh xa bị phá hủy, chỉ vì tế luyện cái kia kiện cửu giai thiên cương pháp khí, cũng chỉ có bạch thắng như thế này phá gia chi tử, tài như thế cam lòng, cho, với hắn mà nói một kiện lợi hại hơn pháp khí, so tam kiện hơi chút không lợi hại như vậy pháp khí, phải có giá trị nhiều, vô cùng căn bản phù lục cùng mặt khác lưỡng giá bạch cốt linh xa chất liệu, cùng một chỗ hợp thành vào ma tông dương bang tặng bạch cốt linh xa ở trong, nhất thời sinh ra kỳ dị biến hóa. Bạch thắng tâm tư hơi động một chút, sẽ đem cái này giá bạch cốt linh xa hóa thành một đạo hàng quang đã bay đi ra ngoài, chỉ là giây lát, chốc lát gian, tự vọt tới trong chiến trường. Thực thần lôi cổ ở đâu quản cái này đến hàng quang là lai lịch gì, chỉ là ra sức một kích, sẽ đem cái này giá bạch cốt linh xa oanh thành nát bấy, cái kia ba đầu huyết thần tử không bao giờ, nửa đi quản cái này đại địch, riêng phần mình hóa thành huyết quang, quay chung quanh đã bị đánh nát bấy bạch cốt linh xa quay quanh. Bạch thắng bả U Minh huyết Hà Kỳ cùng cửu không thiên quỷ, huyền minh lực lượng toàn bộ đều vận dụng lên. Đầu tiên gây dựng lại đúng là bạch cốt trấn ma lệnh tế luyện thân xe, bạch cốt linh xa cùng bạch cốt xá lợi những này, pháp khí, dùng để tế luyện bản thể chắc chắn đúng là đạo này tiểu thần cấm pháp thuật, trong đó đã bao hàm 14 đạo huyền minh phái bạch cốt một hệ đạo pháp, đạo này tiểu thần cấm pháp thuật này đây ngọc tủy kim cốt pháp làm hạch tâm, tế luyện ra bạch cốt pháp khí chắc chắn vô cùng. Càng hơn canh kim huyền thiết nhất lưu thiên sinh thần thiết, một lần nữa lộ ra hóa bạch cốt linh xa thân xe, trường 48 trượng, rộng 18 trượng, cao 5 trượng 6 xích, toàn thân đều là do trắng như tuyết bạch cốt đúc thành, vô số độc lâu rậm rạp chằng chịt thân xe thượng trưng bày, đồng thời tại đầu xe đuôi xe có tất cả 8 đầu bạch cốt ma thần đầu lâu, những này, bạch cốt ma thần đỉnh mọc một sừng, song giác, hoặc là 7-8 chi bén nhọn sừng dài, tất cả đều hung ác đáng sợ. Cái kia một đạo thiên cương đẳng cấp tiểu thần cấm pháp thuật, tại xe trên thân chạy 18 cái qua lại, cuối cùng nhất thẩm thấu đã đến thân xe trong, cùng bạch cốt linh xa thân xe hóa làm một thể. Lại kế tiếp tự là cửu u hối minh độn pháp biến thành cuồn cuộn khói đen, cái này đoàn khói đen tự bạch cốt linh xa thân xe ra đời ra, ồ ồ dày đặc, quấn quanh không dứt, bả bạch cốt linh xa nâng lên, những cái này giá bạch cốt linh xa nhiều thêm vài phần âm trầm khí chất. Cửu U Hối Minh Độn Pháp cùng Âm Dương Huyễn Thực Độn Pháp vi huyền minh phái hai đại độn pháp một trong, rất nhiều thần cấm pháp thuật chi trung đô ẩn chứa cái này hai đạo tiểu thần cấm pháp thuật, với tư cách thúc dục thân pháp chi dụng, trong đó Âm Dương Huyễn Thực Độn Pháp một mình tế luyện, tự là Lý Thủ Ý từng tu luyện qua Âm Dương Đồng Tử Châu, độn pháp âm dương biến ảo, quỷ dị không hiểu, quá nặng lâm trận giết địch. Cửu U Hối Minh Độn Pháp tốc độ nhanh hơn, thích hợp hơn đường dài chạy đi. Cái này hai đạo tiểu thần cấm pháp thuật một lần nữa lộ ra hóa, nhanh tận lực bồi tiếp 36 đầu bạch cốt yêu long tại khói đen bên trong uốn lượn bay ra, dương nanh múa vuốt, miệng phun bạch quang. Cái này 36 đầu bạch cốt yêu long nhưng lại bạch cốt lục thần kiếm biến thành, bạch thắng tam giá bạch cốt linh xa lúc này mới có thể đủ gom góp ra là như thế hơn bạch cốt lục thần kiếm, trong đó ba đầu bạch cốt yêu long trong cơ thể ẩn chứa cấm chế đã đạt đến 72 đoàn tụ đầy. Chỉ là bởi vì Bạch Thắng mặc dù mượn nhờ U Minh huyết Hà Kỳ chi lực, cũng vẫn là không đủ, không thể đủ tế luyện được 72 trọng địa sát cấm chế hợp nhất, hóa thành một đạo thiên cương pháp lực. Kế tiếp còn lại 6 đạo tiểu thần cấm pháp thuật cũng mỗi người trở về vị trí cũ, hóa thành màn, lục lạc chung, trường tiên v.v. xe ngựa phải chi vật, tuy nhiên cái này chính đạo tiểu thần cấm pháp thuật không thể hợp nhất, nhưng là đứng dậy uy thế ngã xuống không tầm thường, tại Bạch Thắng thúc dục xuống, cũng phục gia nhập chiến đấu. Cùng ba đầu huyết thần tử cùng một chỗ, gia nhập trận này chém giết, thực thần lôi cổ cũng không từng ngờ tới, địch nhân rõ ràng còn có lợi hại như thế đích thủ đoạn, hoảng hốt phía dưới, đột nhiên nhất thanh thét dài, lại cũng liều lĩnh, hóa thành huyết quang lôi hồng, bay thẳng trời cao. Nó nổi lên tâm tư, một ý muốn chạy trốn, tự liền ba đầu huyết thần tử dốc sức liều mạng công kích cũng đều đành phải vậy, thậm chí tự liền 36 đầu bạch cốt yêu long lôi kéo bạch cốt linh xa, hàm theo sau giết. Cũng nửa phần cũng không để ý, Bạch Thắng luôn phiên chuyển dời huyết hà, muốn bả cái này đầu thực thần lôi cổ vây khốn, nhưng là sống còn phía dưới, cái này đầu thực thần lôi cổ độn quang liên tục gia tốc, hắn là cái không lưu ý, lại bị cái này đầu thực thần lôi cổ phá tan huyết hà vây khốn, Bạch Thắng động niệm cực nhanh, lập tức liền từ cửu không thiên quỷ huyền minh bên trong bả thực thần lôi cổ thể xác vứt ra đi ra, hóa thành một mặt huy hoàng lôi kính, chắn thực thần lôi cổ trước mặt. Nếu là thực thần lôi cổ tốc độ nửa phần không giảm, lập tức tự muốn đem nhà mình thể xác đánh vỡ, Bạch Thắng thủ đoạn này có thể tính được đắn đo nhân tâm, nhưng là đầu kia thực thần lôi cổ chỉ là hơi trì hoãn giây lát, chốc lát, tự đột nhiên phá vỡ bản thân thể xác, một đường sông cực xa xôi bầu trời bỏ chạy. Bạch Thắng hơi hơi đáng tiếc, đang muốn cố gắng nữa một phen, nhìn xem có thể không đuổi theo kịp, nhưng vừa lúc đó, bốn đoàn hỏa đăng quay đầu chụp xuống, thực thần lôi cổ bất ngờ không đề phòng, bị cái này bốn đoàn hỏa đăng sinh sinh đánh chính là ngã xuống trở về. Bạch Thắng lúc này không do dự nữa, khống chế U Minh huyết hà kỳ, bả nhà mình ba đầu huyết thần tử cùng Bạch Cốt Linh Sa cùng một chỗ thu trở về, sinh sinh bả cái này đầu thực thần lôi cổ nguyên thần khốn vào trong đó, huyết hà dài đằng đẵng, tại trong hư không tản ra 7-8 nhật, lúc này mới bỗng nhiên vừa thu lại, lại phục biến thành một mặt U Minh huyết hà kỳ. Bạch Thắng theo U Minh huyết hà kỳ bên trong thối lui ra khỏi thần thức, trận này khổ đấu với hắn mà nói, cũng là mỏi mệt không chịu nổi. So với hắn chỗ kinh nghiệm là bất luận cái gì một hồi tranh đấu đều muốn tiêu hao quá đáng. Bạch Thắng thoát ra U Minh huyết hà kỳ chi hậu, tự vội vàng bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống, muốn có thể khôi phục thêm một điểm nguyên khí. U Minh huyết hà kỳ tuy nhiên tại Bạch Thắng hiệp trợ xuống, cuối cùng đem thực thần lôi cổ trấn áp, nhưng thực thần lôi cổ dù sao cũng là nguyên thần cấp mấy, hắn muốn triệt để luyện hóa, cần phải mấy trăm năm đã ngoài khổ công không thể, nhưng mặc dù như thế, U Minh huyết hà kỳ cũng lộ ra có chút thoải mái, tùy ý Bạch Thắng nhắm mắt ngồi xuống, khôi phục pháp lực, rõ ràng cấp tên tiểu bối này hộ pháp đứng dậy, Ngũ Đăng thần chủ chậm rãi từ trên trời giáng xuống, nhìn hai vị này, ăn ăn nở nụ cười vài tiếng, sắc mặt lại có vài phần lo hỉ nửa nọ nửa kia chi sắc, vừa rồi nàng ra tay một kích toàn lực, giúp Bạch Thắng cùng U Minh huyết hà kỳ đại ân, nhưng là Ngũ Đăng thần chủ chính mình lại không có kiếm đến chỗ tốt gì. Tuy nhiên nàng mượn này kéo gần lại cùng U Minh huyết hà kỳ quan hệ, cũng bán đi Bạch Thắng một cái nhân tình, nhưng là, loại hành vi này làm sao biết đạo ngày sau sẽ không thay đổi trở thành tư địch, Ngũ Đăng thần chủ không phải là không có lựa chọn, nhưng là nàng vẫn là tuyển đánh bạc cái này một bả, cứ việc cũng sớm đã làm ra quyết định, nhưng là Ngũ Đăng thần chủ lại không có khả năng, xóa đi đáy lòng lo lắng. Bạch Thắng ngồi xuống lưỡng ba canh giờ chi hậu, tự đột nhiên một nhảy dựng lên, hắn chẳng những pháp lực toàn bộ khôi phục. Nhưng lại rất có một ít tiến cảnh, trận chiến này hắn thu hoạch, lớn nhất đúng là hai điểm, một cái là ba đầu huyết thần tử, có hai đầu đột phá kim đan đẳng cấp, luyện tự huyết thần xá lợi, một cái khác tự là bả tam giá Bạch Cốt Linh Sa tế luyện hợp nhất, mới đích Bạch Cốt Linh Sa uy lực ít nhất tăng ba thành, ngoại trừ Bạch Cốt Trấn Ma Lệnh, cửu U Hối Minh Độn Pháp cùng Bạch Cốt Lục Thần Kiếm bên ngoài, còn lại sáu đạo tiểu thần cấm pháp thuật. Đã có tam đạo hợp luyện đến 72 trọng địa sát cấm chế đại viên mãn tình trạng, với tư cách cửu không thiên quỷ, huyền minh hệ thống tối cường một kiện pháp khí, Bạch Cốt Linh Sa uy năng đề thăng, tương sẽ trực tiếp liên quan đến ngày sau Bạch Thắng đạo hạnh thành tựu. Dù sao cái này cửu không thiên quỷ huyền minh tựu là Bạch Thắng bổn mạng pháp khí cường hoành hay không, cùng tu vi tiến cảnh, ngày sau thành tựu cùng một nhịp thở, Bạch Thắng mở hai mắt ra. Nhìn liếc Ngũ Đăng thần chủ cùng U Minh huyết hà kỳ chi hậu, vốn là cùng U Minh huyết hà kỳ nói một tiếng cảm ơn, sau đó mới đúng Ngũ Đăng thần chủ nói ra, lúc này đây thua lỗ Nguyệt Nghiêu, bằng không thì chúng ta phen này khổ chiến suýt nữa uổng phí, không nghĩ tới thực thần lôi cổ rõ ràng Ninh Khả Ngạnh xanh xanh thừa nhận ta huyết thần tử cùng Bạch Cốt Linh Sa công kích, cũng muốn liều chết chạy thục mạng, là ta tính sót điểm này, lại nói tiếp thập phần hổ thẹn, U Minh huyết hà kỳ biến thành huyết hà chân long. Trong mắt sinh ra thêm vài phần cổ quái thần sắc, nhẹ giọng quát, ngươi nếu là hổ thẹn, ta bị cái này đầu thực thần lôi cổ đuổi giết, còn rơi vào hạ phong, chẳng phải là càng không mặt rồi. Những lời này trước không chỉ nói, huyết nhục địa ngục nguy hiểm vô số, chúng ta vẫn là về trước đi thượng một tầng vô tận minh thổ lại nói xấu a. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.